tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 481 tứ thú song quy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thượng Trảm Đạo đánh ra một trường cách không xa mấy ngàn trượng về phía Vũ La. Độc Long Mạch đang dương nanh múa vuốt trên đầu y phát ra một tiếng giống rung trời. Biến thành một tấm lưới độc khổng lồ chụp về phía Vũ La. Lưới độc này còn chưa kịp rơi xuống, mỗi một mắt lưới đã sinh ra một quả độc lôi giáng xuống giống như mưa rào. Tiếng sấm ầm ầm như tiếng pháo, khói độc khuyết tán đầy trời. Tiểu bối vô tri, dám tới lão lang cốc ta sinh sự, không biết trời cao đất rộng là gì. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị độc long mạch của lão lang cốc. Cho ngươi cùng tình nhân ngươi cùng nhau tới cửa U Minh Ngục. Làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Ha ha ha. Thượng Trảm Đạo cười như điên cuồng, nhưng tiếng cười của y chợt ngưng bặt. Màn khói độc dày đặc do độc lôi nổ tung gây ra dường như bị một lực lượng nào đó xua đi, chậm rãi tản ra. Khói độc tản đi. Vũ La vẫn bình yên vô sự. Chẳng qua là bên cạnh hắn có thêm một ít dây leo bích ngọc đằng xanh biếc. Thượng Trảm Đạo ngạc nhiên kêu lên. Thì ra là thánh vật giải độc bích ngọc đằng. Bất quá ngươi có bích ngọc đằng thì đã sao? Có lẽ giải được độc vật thông thường. Nhưng độc long mạch của lão lang cốc ta. Những loại độc vật tầm thường làm sao có thể xá được? Y khẽ ấm hờ trên không một cái, lưới độc giống như lưới cá chụp xuống. Vũ La giơ tay lên điểm ra. Bích ngọc đằng gào thét mà ra. Vô số đạo dây leo xanh biếc bắn ra vun vút. Sắc bén lợi hại như trường mâu. Mỗi một đạo bích ngọc đằng điểm chính xác vào một mắt lưới độc. Lưới độc chợt run lên, Thượng Trảm Đạo chấn động toàn thân, trường sam văn sĩ trên người nổ bút một tiếng trở thành phấn vụn. Y lùi lại hai bước liền, ngạc nhiên nhìn bích ngọc đằng. Đây là bích ngọc đằng kịch độc bằng không độc long mạch của bản tòa, không thể nào không bắt được nó. Nhưng, làm sao có thể như vậy được? Bích ngọc đằng chính là thánh vật giải độc. Làm sao lại bị độc tố ô nhiễm? Hơn nữa còn có thể sống sót. Còn có thể sinh trưởng như vậy được. Chuyện này, gốc bích ngọc đằng đã phá vỡ kiến thức thông thường của Thượng Trảm Đạo, khiến cho trong lòng y cảm thấy lo sợ bất an. Đột nhiên ý trở nên nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vào Vũ La kêu to. Tứ đại độc thú ở đâu, xé xác tiểu tử này cho ta. Lão lang cốc là một sơn cốc hết sức kỳ lạ, sơn cốc thông thường là do hai vách núi hai bên tạo thành sơn cốc ở giữa. Nhưng xung quanh lão lang cốc lại có tới bốn ngọn núi rất lớn, nói chính xác hơn, lão lang cốc là một thung lũng. Chân bốn ngọn núi này đã bị người dùng pháp lực vô thượng gọt thành một vách đá bằng phẳng. Vách đá này cao 300 trượng, trên đó có một thạch động rất lớn, đường kính 200 trượng. Cửa thạch động đầy hài cốt hung thú, trên hài cốt đầy dấu răng gặm nhấm. Trong số những hài cốt này có không ít hung thú nhị phẩm, tam phẩm. Thạch động được che lại bằng bốn khối nguyên thạch, trên nguyên thạch sáng lên từng tầng trận pháp được khắc trên đó. Trận pháp phát động, nguyên thạch đùng đùng lăn sang bên. Bốn tiếng thú gầm đáng sợ từ trong thạch động truyền ra. Ở thạch động phía đông chợt sáng lên u quang màu lam. Ngay sau đó một trận cát bay đá chạy. Tinh phong ập vào mặt. Một con cự mãng màu xanh giống như dao long từ trong thạch động chui ra. Cự mãng có vảy màu xanh dày như trọng giáp, thân dài 200 trượng, to như căn nhà. Trên trán cự mãng có ba chiếc sừng đen dài 1 trượng 2, từng tia điện quang màu lam không ngừng chớp động giữa ba chiếc sừng này. Sau đó trong thạch động phía tây xông ra một con mãnh hổ hai màu đen trắng cao 30 trượng, dài 60 trượng. Hai chiếc răng nanh của mãnh hổ mọc dài ra khỏi miệng, có độc dịch xanh lè không ngừng chảy xuống. Đuôi nó đập loạn xạ liên tục, chót đuôi là đuôi bò cạp đen nhánh. Trong thạch động phía nam nhảy ra một con chim lớn hai chân cường tráng. Bộ lông của nó màu sắc sặc sỡ, nhưng cánh ngắn nhỏ, hiển nhiên không cách nào phi hành. Hai chân nó vô cùng to lớn, lóe ra ánh sáng bóng bẩy như kim loại. Cổ chim giống như cầu vồng bảy sắc, đầy những độc bám trên đó giống như cây nho. Trong sơn động phía bắc là một con nhện mai rùa khổng lồ. Tứ đại độc thú này hết sức khổng lồ. Chúng vừa xuất hiện, trong cả lão lang cốc lập tức ngập tràn mùi thối vô cùng khó ngửi. Tứ đại độc thú này chính là năm xưa lão tổ độc môn lập lão lang cốc. Đặc biệt đi khắp Nam Hoang bắt về tứ đại độc thú trấn cốc. Mô phỏng theo tứ tượng thần thú. Trong mấy ngàn năm nay, độc môn không ngừng bắt các loại thú sứ độc thú nuôi nấng tứ đại độc thú này. Cho dù là thượng trảm đạo năm xưa cũng nhờ vào tứ đại độc thú này để đối phó Nam Hoang đế quân Thôi Sán. Bằng không cũng không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá khi đó đế quân Thôi Sán quá hùng mạnh, thượng trảm đạo không có can đảm mạo hiểm. Sau lưng tứ đại độc thú có cột một sợi xích sắt hồng quang hư ảo. Đây là năm xưa lúc chúng còn nhỏ, lão tổ độc môn đã sử dụng để cột lấy sinh hồn của chúng. Nếu không có bốn sợi xích này, thượng trảm đạo ước đoán mình cũng không thể khống chế được tứ đại độc thú này. Nói thật ra bảo thượng trảm đạo một mình đối mặt tứ đại độc thú y cũng không thể nắm chắc chiến thắng. Tứ đại độc thú xuất hiện, lại thêm độc long mạch của thượng trảm đạo. Cho dù Vũ La có gốc bích ngọc đằng kỳ gì kia, thượng trảm đạo cũng có 10 phần nắm chắc giết chết Vũ La trong nháy mắt. Tứ đại độc thú thanh thế kinh người, trong lúc chúng di chuyển khiến cho cả mặt đất phải run rẩy. Thượng trảm đạo ngưng tụ độc long mạch trở lại, hóa thành một chiếc gai độc màu đen bóng. Chờ thời mà động, sắc mặt y trở nên âm trầm, mai phục ở bên cạnh. Chờ Vũ La bị tứ đại độc thú giày xéo, sẽ thừa cơ xuất ra một đòn chí mạng. Vũ La đã giao thủ với đại thánh của yêu tộc. Bốn con súc sinh này có thể dọa được người khác. Làm sao có thể dọa được hắn? Hắn đang muốn vận dụng thủ đoạn của mình. Nhưng không ngờ trong thiên phủ chi quốc có động. Hai con rùa nhỏ bỗng nhiên chui ra. Kể từ sau khi nuốt vào viên đá kỳ dị ở đại giã Hà Cấm, đồng đồng vẫn ngủ say một mạch cho tới bây giờ. Hai con rùa này vẫn theo bên cạnh lão đại của mình, không biết vì sao hiện tại chạy ra. Vũ La âm thầm lắc đầu, cũng là do đồng đồng làm cho chúng hư. Lúc này hai con rùa ngốc trời sinh chạy ra đây, không phải là đi tìm chết hay sao? Hai tiểu gia hỏa vụng về bò ra, thỉnh thoảng lại va vào nhau. Hai con rùa lúng liếng ánh mắt sáng rực tinh quang, ngây thơ nhìn đối phương. Hai chiếc đầu nhỏ va chạm vào nhau một lúc, rốt cuộc mới hiểu thì ra là huyên đệ của mình. Sau đó hai tiểu gia hỏa chậm rãi đồng, sóng vai đứng cùng một chỗ, dáng vẻ kiêu ngạo hào hùng. Vũ La lại có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Tứ đại độc thú đang gào thét chạy như điên tới. Nhìn qua dường như hai con rùa này muốn ngăn cản giúp mình. Nhưng vì sao chúng lại quay đầu về phía mình? Đưa mông về phía tứ đại độc thú. Phản rồi. Vũ La không nhịn được lên tiếng nói. Không ngờ hai con rùa nghe hiểu, vội vàng xoay người lại. Vũ La bất đắc dĩ nói. Thôi đi, đừng làm loạn nữa, trở về cho ta. Lần này hai con rùa không nghe. Nháy mắt tứ đại độc thú đã tới nơi, nhanh nhất chính là cự mãng màu xanh kia. Cự mãng màu xanh là quái vật khổng lồ. Cơ hồ không nhìn thấy bên dưới mình còn có hai con rùa nhỏ. Thân thể như ngọn núi của nó đang định càn qua. Thình lình trên thân thể hai con rùa bạo phát hào quang, nháy mắt từ to bằng đồng tiến hóa thành ngọn núi nhỏ. Mặc dù hình dáng không có gì biến hóa, hai mắt vẫn đen lúng liếng khả ái như trước, nhưng bốn chân chúng đã trở nên to như cổ thụ ngàn năm. Vốn là tứ đại độc thú đã rất khổng lồ, nhưng nếu so với hai con rùa như hai ngọn núi, quả thật cũng chỉ như con kiến. Cự mãng màu xanh kia xấu số va vào lớp mai cứng của một con rùa. Một tiếng đùng rất lớn vang lên. Con rùa bị va phải vẫn không nhúc nhích. Thân thể cự mãng màu xanh trong nháy mắt trở nên nhỏ đi rất nhiều. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 482 dẫn kiếm nhập thể mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiểu gia hỏa giơ trảo ra chộp lấy thân cự mãng màu xanh. Xé mạnh một cái. Nhất thời máu tươi văng ra tung tóe. Vừa rơi xuống đất đã vang lên những tiếng xèo xèo. Đá núi lập tức bị ăn mòn tan biến. Tiểu gia hỏa ném một phần thân cự mãng cho huynh đệ của mình, còn mình cầm đoạn còn lại cắn một miếng. Có vẻ như mùi vị thịt cự mãng cũng không tệ lắm, nó chỉ ăn vài miếng đã sạch sẽ. Có độc. Vũ La vừa kêu lên, hai tiểu gia hỏa đang liếm tay với vẻ chưa đã thèm. Sau đó đôi mắt lúng liếng của chúng quay sang nhìn ba con độc thú còn lại. Mặc dù hai con rùa này đã to bằng ngọn núi, nhưng Vũ La vẫn không nhịn được phì cười. Bởi vì hắn biết rõ. Nhìn qua dường như hai tiểu gia hỏa đang nhìn chằm chằm ba con độc thú còn lại. Nhưng thật ra chúng không thấy cái rắm gì cả. Ba con độc thú đã tu luyện mấy ngàn năm. Hơn nữa bản thân huyết mạch của chúng không phải tầm thường. Cho nên trí khôn không kém. Cự mãng màu xanh kia là con hùng mạnh nhất trong tứ đại độc thú. Nhưng bị giết chết trong nháy mắt mà không thể phản kháng chút nào. Trở thành thức ăn trong bụng người ta. Thấy cảnh tượng này. Ba độc thú còn lại cảm thấy đáy lòng bốc lên một hơi khí lạnh. Vốn chúng đang gào thét chạy như điên. Giống như kỵ binh xông trận. Lúc này đột ngột dừng lại không tiến nữa. Cũng giống như hai bên đánh nhau. Nhìn thấy đồng bạn của mình xông lên bị đối thủ bắt được xé thành hai nửa. Sau đó nuốt chửng. Ai mà không sợ. Ba con độc thú không nói nửa lời. Nhẹ nhàng rón rén nhưng mau lẹ vô cùng. Vù một tiếng vọt trở về thạch động của mình. Nấp trong bóng tối. Sau đó giơ tay ra chuyển nguyên thạch khổng lồ về che cửa động lại. Trong tay thượng trảm đạo đang nắm một mũi gai nhọn u quang bắn bốn phía, chính là độc long mạch do y khổ tu ngàn năm. Vốn y chuẩn bị tới lúc Vũ La bị tứ đại độc thú giày xéo, sẽ dùng nó để ám toán Vũ La. Nhưng hiện tại tay y vẫn nắm cứng mũi gai này. Cả người ngây dại mình vừa thấy gì vậy? Đó là tứ đại độc thú mà mình cũng không chắc có thể đối phó được. Cứ như vậy bị giết chết trong nháy mắt. Rốt cuộc hai con rùa này có lai lịch thế nào? Thượng Trảm Đạo cảm thấy lạnh toát toàn thân. Không riêng gì Thượng Trảm Đạo u mê. Vũ La cũng ngây dại có chuyện gì vậy? Không ngờ hai con rùa ngốc trời sinh này lại lợi hại như vậy. Ăn một con độc thú lại không có chuyện gì. Chẳng lẽ chúng có thể giải độc được sao? Đúng rồi, chúng đã ăn quả bích ngọc đằng. Tuy rằng giải đáp được nghi vấn này, nhưng vì sao hai tiểu gia hỏa có thể biến hóa như vậy, Vũ La vẫn không biết. Hai tiểu gia hỏa vô cùng thất vọng. Hiện tại chúng giống như nông phu ôm cây đợi thỏ ôm cả ngày trời chẳng thấy con thỏ nào chạy tới va vào. Sau khi biến thành khổng lồ, với mai rùa dày nặng, bất cứ hung thú nào hút vào cũng không sợ thương tổn. Sau đó chỉ cần giơ tay ra là có thức ăn ngon, đáng tiếc chuyện tốt như vậy chỉ có một lần. Bảo hai con rùa có thể lực bằng không như vậy đi săn thật sự có chút làm khó bọn chúng. Hai con rùa chờ trong chốc lát, vẫn không thấy món ngon nào có lòng tốt va vào nữa, nhất thời vô cùng thất vọng. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, hai con rùa hóa thành nhỏ bằng đồng tiền như trước, tứ chi đạp một cái, đằng không bay lên. Vũ La trơ mắt nhìn hai tiểu gia hỏa va vào một cây đại thụ bên cạnh. Giơ tay che mặt. Bắt hai tiểu gia hỏa trở về. Hắn nhìn hai con rùa to bằng đồng tiền trong tay mình, lên tiếng hỏi. Các ngươi ăn một con độc thú lớn như vậy thật sao? Hai con rùa ngẩng đầu lên, nhìn Vũ La với ánh mắt ngây thơ chất phác. Vũ La biết mình đừng mong có đáp án từ chúng, chỉ lắc lắc đầu cho bọn chúng trở vào thiên phủ chi quốc. hướng Cuồng Ngôn đang đánh vô cùng hứng chí. Nhưng hai quái vật khổng lồ này xuất hiện đã làm kinh động lão. Hướng Cuồng Ngôn chỉ hơi phân thần một chút. Sau đó lắc lắc đầu lẩm bẩm. Trên người tiểu tử này quá nhiều bí mật, có nhiều chuyện e rằng chính hắn cũng không biết. Nếu ta không đi, nói không chừng hắn cũng có thể bắt được thượng trảm đạo mang về. Tám thanh phi kiếm trên không đánh tới một lần nữa, hướng Cuồng Ngôn cười lạnh một tiếng. Không chơi với các ngươi nữa, kết thúc thôi. Lão giơ tay điểm vào mi tâm mình. Linh nguyên tràn ra như vỡ đê. Lực lượng của cửu lê phù binh diệt thần đại trận lại gia tăng lần nữa. Từng vòng sáng bay lên, chín vòng sáng rất lớn từ trên trời giáng xuống trúng vào người chín thần tướng. Thân thể chín thần tướng càng thêm chân thật, giống như được đúc bằng vàng ròng. Chín đạo cử kiếm lăng không bổ xuống, hóa thành chín đạo hào quang rất lớn, đè ép tám thanh phi kiếm. Mãi tới lúc này, thượng trảm đạo mới khôi phục lại từ trong khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời nghiến răng một cái. Dừng tay! Tám thanh phi kiếm đang liều mạng đấu với chín thần tướng lập tức lui trở về, lơ lửng trên tám miệng giếng. Hướng Cuồng Ngôn nói. Thượng trảm đạo, phải chăng ngươi muốn đầu hàng? Thượng trảm đạo hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Hừ, giết con ta, thù này bất cộng đái thiên. Chợt y quay ra sau núi gầm lên giận dữ. Còn chờ gì nữa, nếu không phát động, lão lang tốc nhất mạch ta sẽ phải đoạn tuyệt. Vũ La cùng Hướng Cuồng Ngôn còn đang sửng sốt. Tám thanh phi kiếm lơ lửng trên miệng giếng dường như còn đang do dự. Nhưng cuối cùng bay mạnh xuống. Mũi kiếm chỉ thẳng mặt đất. Tám thanh phi kiếm không trở lại giếng sâu, mà rơi xuống khoảng giữa tám cái giếng với giếng lớn nhất ở giữa. Tám cái giếng nhỏ ở vòng ngoài được nối liền với giếng lớn ở giữa bằng tám sợi xích. Xích này cắm dưới lòng đất, mũi kiếm rơi xuống cắt đứt tám sợi xích. Sợi xích vừa đứt, đầu tiên là một khoảng yên lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó tám sợi xích dường như sống lại, rút vào trong giếng trung tâm giống như rắn. Trong miệng giếng thình lình bạo phát một luồng ngân quang, hào quang vạn trượng giống như ánh mặt trời. Tất cả hào quang cuối cùng ngưng đọng lại thành một đạo, gào thét một tiếng bay vòng quanh những ngọn núi xung quanh một vòng. Sau đó từ trên trời bay xuống, rót vào sau lưng thượng trảm đạo. Thượng trảm đạo kêu lên một tiếng thê lương. Da thịt toàn thân trở nên trong suốt. Có thể thấy rõ mạch máu, xương cốt, nội tạng, giống như vừa bị dung hóa. Sau một lúc, hào quang chói mắt kia mới chui hết vào trong thân thể thượng trảm đạo. Toàn thân thượng trảm đạo mềm nhũn quỳ xuống đất. Tuy rằng hiện tại nhìn qua thân thể y vô cùng suy yếu, nhưng trên người y phát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Đáng sợ hơn thượng trảm đạo khi trước gấp 10 lần. Sau khi hào quang kia thu liếm hoàn toàn, Vũ La mới nhìn rõ trên bầu trời nổi lên một thanh cổ kiếm dày nặng đang lơ lửng. Trên cổ kiếm có 8 sợi xích. Nhưng lúc này xích đã đứt. Thân kiếm nhẹ nhàng run lên. Những sợi xích lập tức gãy lìa từng đoạn rơi xuống. Thượng trảm đạo chậm rãi đứng lên, dường như hai vai y đang nâng một ngọn núi lớn. Lúc y ngẩng đầu lên, trong hai mắt đã là một mảng ngân quang sáng chói, đồng tử đã biến mất không thấy nữa. Y nhìn quanh một vòng, dường như Vũ La và Hướng Cuồng Ngôn không là gì với y. Đôi môi y cũng đã hóa ngân quang khẽ động, giọng y như từ dưới địa ngục cửu u vọng lại, không mang theo chút tình cảm. Các ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Y giơ cao hai tay thành kính ngửa mặt lên trời. Thanh cổ kiếm toát ra khí tức nguy hiểm hơn cả thượng trảm đạo từ trên giáng xuống. Thượng trảm đạo giơ hai tay đón lấy. Hai cỗ khí tức hợp lại. Dường như có thể quét ngang thiên hạ. Thượng trảm đạo không nhìn thấy trong khoảnh khắc này, Vũ La chợt nở một nụ cười vui vẻ. Không gian bị xé, một thanh thần kiếm dường như từ hư không mịt mờ mà đến. Thần kiếm dựng đứng trước người Vũ La.

Vũ La đoán chừng thượng trảm đạo tối đa cũng chỉ luyện đến tầng thứ 6. Cũng không phải là thượng trảm đạo thiên phú không tốt, thật sự là độc long mạch này tu luyện quá mức khó khăn. Thật ra thượng trảm đạo đã là thiên tài luyện độc kiệt xuất nhất ở Nam Hoang trong ngàn năm qua. Trước y, ba vị môn chủ độc môn tiền nhiệm tối đa chỉ luyện độc long mạch được tới tầng 5. Tu luyện độc long mạch chẳng những cần có thiên phú, bản thân tiếp xúc thật tốt với độc tính. Hơn nữa còn cần các loại độc vật ly kỳ nuôi dưỡng. Thiên phú thượng trảm đạo không tệ. Nhưng những độc vật này thật sự hết sức khó tìm. Đây mới là nguyên nhân căn bản hạn chế y thăng tiến cảnh giới. Vũ La xem qua tâm pháp độc long mạch một lần, mơ hồ cảm thấy trong tâm pháp này tựa hồ cất giấu không ít bí mật. Có một ít thủ đoạn. Khẩu quyết độc long mạch hết sức trúc chắc khó khăn. Cũng không biết là cố ý viết thành như vậy. Hay là tài văn tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương của vị lão tổ sáng chế ra độc môn độc long mạch năm xưa quá cao. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 484 bí ẩn độc long mạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Căn cứ theo ý trong đó, Vũ La có thể suy đoán được vài khả năng. Trừ phi đích thân mình tu luyện một phen. Thăng cấp theo tâm pháp không ngừng tìm hiểu cảm ngộ. Bằng không quả thật rất khó tìm được ý nghĩa của những chỗ trúc chắc này. Tự mình tu luyện ư? Vũ La lắc đầu, ý nghĩ này có vẻ không thực tế. Thân mình đã có Cửu Long Thôn Nhật, không có cách nào tu luyện loại độc công này. Nhưng nếu không hiểu rõ độc long mạch, Vũ La thật sự có chút không yên lòng. Nếu người như thượng trảm đạo dở trò gì trong lúc giải độc cho Cốc Mục Thanh, vậy phải làm sao? Quá quan tâm ếch loạn. Vũ La cùng Cốc Mục Thanh tình duyên hai kiếp. Người thường khó lòng hiểu được. Chính vì như vậy, Vũ La mới mê loạn không hay. Đột nhiên linh cơ Vũ La thoáng động độc công. Độc long mạch. Vũ La thoáng đồng ý niệm, bích ngọc đằng trong thiên phủ chi quốc triển khai dây leo chậm rãi hợp thành đồ hình kỳ quái. Phàm là người tu chân có chút kiến thức có thể nhìn ra, đây là đồ hình kinh mạch trên cơ thể người ta. Mặc dù có kinh mạch, nhưng không có cách nào mô phỏng huyệt đạo. Không có cửu cung, không có đan điền. Vũ La cũng không biết như vậy có được hay không. Về phần loại độc vật cũng không cần lo lắng. Bản thân kịch độc của Bích Ngọc Đằng cũng đã hết sức mãnh liệt. Khoan hãy lo lắng nhiều như vậy, Vũ La quyết định thí nghiệm một phen trước đã. Hắn dùng thần lực bên trong Bích Ngọc Đằng thay cho linh lực, chậm rãi vận chuyển. Bích Ngọc Đằng cũng là bảo vật mà hắn sử dụng hết sức vừa tay hiện tại. Nếu xảy ra hư hao Vũ La cũng rất đau lòng. Cho nên hết sức cẩn thận. Nếu phát hiện có gì không đúng, sẽ lập tức dừng lại. Thần lực vận chuyển bên trong Bích Ngọc Đằng không có chút gì trở ngại. Dù sao thần lực cũng là của Bích Ngọc Đằng. Không có huyệt đạo, lực Bích Ngọc Đằng vận chuyển lại cực kỳ nhanh chóng. Không cần phải dừng lại trong huyệt đạo. Cứ như vậy, tu sĩ thông thường phải mất 3 canh giờ mới vận chuyển được một chu thiên. Bích Ngọc Đằng chỉ cần nửa canh giờ là kết thúc. Vũ La điều khiển Bích Ngọc Đằng tu luyện chỉ mất 4 canh giờ. Lúc trời vừa sáng, Bích Ngọc Đằng đã tu luyện hoàn thành độc long mạch tầng thứ nhất. Vũ La mở mắt ra cũng không dám tin tưởng. Như vậy đã thành công rồi sao? Sau khi tu luyện thành công tầng thứ nhất độc long mạch, trong Bích Ngọc Đằng xuất hiện một đường màu lục nhạt mờ mờ. Nhỏ như sợi chỉ. Theo Bích Ngọc Đằng tu luyện độc long mạch tăng tiến, hẳn là đường màu lục nhạt kia sẽ khắc sâu hơn. Vũ La mượn Bích Ngọc Đằng tu luyện độc long mạch, dần dần hiểu rõ hơn một ít thủ đoạn vận dụng độc long mạch. Những thủ đoạn này nếu không tu luyện, chỉ nhìn khẩu quyết chắc chắn không thể nào đoán ra. Vũ La thu công pháp và cối xay ngọc thạch khổng lồ lại, gõ cửa gọi Hướng Cuồng Ngôn ra. gương mặt vô cùng mất hứng của Hướng Cuồng Ngôn ló ra, lúc lão nghiên cứu linh phù, ghét nhất là bị quấy rầy. Cửa chỉ mở ra một khe nhỏ. Hướng Cuồng Ngôn ném linh phù không gian nhốt nhà thượng trảm đạo ra cho Vũ La. Sau đó không chậm trễ một giây nào. Lập tức đóng sầm cửa lại. Không nói nửa lời. Vũ La đã quen với tính tình khó chịu của Hướng Cuồng Ngôn cho nên cũng không so đo với lão. Hắn thả thượng trảm đạo ra đưa y tới giải độc cho Cốc Mục Thanh. Sau lần giải độc hôm nay, khí sắc Cốc Mục Thanh trở nên tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vũ La an ủi Lâm Thị vài câu, sau đó trở lại chỗ ở của mình bắt đầu tiếp tục tu luyện độc long mạch. Lần này lại mất 4 canh giờ. Bích Ngọc Đằng lại tu luyện thành công tầng 2 độc long mạch. Tốc độ này nhanh tới mức khiến cho Vũ La vô cùng kinh hãi. Bất quá lần này Vũ La phát hiện, mặc dù Bích Ngọc Đằng tu luyện độc long mạch rất nhanh, nhưng dù sao nó cũng là thực vật. Sau khi tu luyện sẽ có tối thiểu một nửa tác dụng không thể thực hiện được. Bất quá cũng vì đặc tính này, sau khi Bích Ngọc Đằng tu luyện độc long mạch xong cũng sẽ sinh ra một ít kỹ năng mới. Những kỹ năng này, Vũ La còn đang nghiên cứu. Hắn cũng đoán ra đại khái vì sao Bích Ngọc Đằng lại tu luyện nhanh chóng như vậy. Thứ nhất, tu luyện độc công hết sức đau đớn. Vì vậy khi nhân tộc tu luyện độc công, phải dùng nghị lực rất lớn để chịu đựng đau đớn này. Nhưng nhờ Bích Ngọc Đằng không có cảm giác, cho nên tu luyện hết sức dễ dàng. Thứ hai, tu sĩ thông thường còn phải phối hợp đạo tâm. Cho dù hỏa hầu công pháp đạt tới, nhưng không có đạo tâm vậy cũng không được. Bích Ngọc Đằng không xuất hiện vấn đề đạo tâm. Thứ ba, tu luyện độc long mạch cần rất nhiều độc vật, Bích Ngọc Đằng hoàn toàn không cần. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Độc long mạch tu luyện tới đỉnh phong tầng 9 có thể hóa thành một con thượng cổ độc long. Hiện tại uy lực của Bích Ngọc Đằng tự nhiên không bằng độc long, nhưng chỉ kém một chút. Vũ La đoán rằng uy lực của Bích Ngọc Đằng hiện tại tương đương với độc long mạch tầng 7. Nói cách khác, trước khi tu luyện tới tầng 7, Bích Ngọc Đằng sẽ không gặp phải áp lực nào, nhất định sẽ thăng tiến nhanh như bão táp. Tình huống xảy ra vài ngày sau đó cũng đã nghiệm chứng suy đoán của Vũ La. Tốc độ tu luyện của Bích Ngọc Đằng vô cùng nhanh chóng, rất nhanh đã đến tầng 7. Nhưng sau tầng 7 tốc độ dần dần trì hoãn chậm lại. Bất quá tới tầng 7 rồi, Bích Ngọc Đằng có cảm giác muốn sao được vậy. Có thể lớn có thể nhỏ. Một sợi dây leo có thể hóa lớn như đại thụ ngàn năm. Cũng có thể hóa nhỏ như sợi tơ. Khống chế tùy tâm. Hết sức tự nhiên. Hôm nay trong phòng Cốc Mục Thanh có rất nhiều người đứng. Có Vũ La, Lâm Thị, Cốc Thương vừa mới vội vàng chạy về hôm qua. Còn có những lão bộc trung thành với Cốc gia. Thượng trảm đạo giải chút độc tố cuối cùng cho Cốc Mục Thanh. Sau đó uể oải đứng lên thẫn thờ nói với Vũ La. Ông rồi, ngươi có thể thả cả nhà chúng ta được chưa? Vũ La không nói gì, tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên mạch môn Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh còn rất yếu. Có thể vì bệnh tình. Có thể vì tình cảm. Nàng nằm trên giường nhìn Vũ La. Ánh mắt không còn vẻ linh hoạt sắc bén như ngày thường. Chỉ có vẻ yếu đuối của nữ nhân si tình. Cốc Thương đứng bên cạnh đang định lên tiếng nói gì đó, bị lão bà đạp vào chân một cái. Yêu ngẫm nghĩ một chút, tạm thời nhẫn nhịn. Vũ La thu tay về, mỉm cười nhìn Cốc Mục Thanh ra ý bảo nàng yên tâm, sau đó quay lại hỏi thượng trảm đạo. Lúc chúng ta tới lão lang cốc, hẳn các ngươi đã chuẩn bị từ trước. Làm sao các ngươi biết được chúng ta sẽ tới lão lang cốc? Cốc Thương cau mày, có vẻ không vui. Thẩm vấn chuyện này trước mặt nhiều người Cốc gia như vậy, chẳng lẽ Vũ La nghi ngờ người Cốc gia tiết lộ hành tung của hắn sao? Dường như thượng trảm đạo đã nhận mệnh, hai mắt vô thần thẫn thờ nói. Trịnh tinh hồn.

chỉ có thể đưa hắn rời đi. Vũ La từ Đông Thổ trở về đã một tháng, vẫn chưa trở về Nhược Lô Ngục. Bất kể thế nào hắn cũng là người Nhược Lô Ngục, vội vàng rời Hạ Ẩm Sơn chính là muốn trở về Nhược Lô Ngục. Hướng Cuồng Ngôn còn đang nghiên cứu 8 miếng ngọc ấm linh phù, Vũ La lôi lão ra ngoài. Lần này Hướng Cuồng Ngôn không hề tỏ ra khó chịu, vì Vũ La đã hứa sau khi trở về cho lão tiếp tục mượn nghiên cứu. Không có ngọc ấm linh phù, Vũ La cũng chưa có pháp bảo phi hành khác thay thế. Hướng Cuồng Ngôn mang hắn theo cùng trở lại Yên Sơn. Dọc trên đường đi, Hướng Cuồng Ngôn thảo luận với Vũ La về ngọc ấm linh phù. Vốn Hướng Cuồng Ngôn luôn luôn tự đại, nhưng lão lại tỏ ra đặc biệt tôn sùng vị tiền bối luyện chế ra ngọc ẩn linh phù này. Có chút cảm giác tự thẹn không bằng. Nếu có thể tích lũy ngọc ẩn linh phù này tới một số lượng nhất định, e rằng uy lực của nó không kém gì những đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất. Sau khi trở lại Yên Sơn, Hướng Cuồng Ngôn vội vàng tiếp tục nghiên cứu ngọc ẩn linh phù. Bay một vòng trên bầu trời Nhược Lô Ngục. Quy củ trong vòng 50 dặm xung quanh Nhược Lô Ngục phải xuống đi bộ hoàn toàn không ước thúc được Hướng Cuồng Ngôn. Lão tung một cước đạp Vũ La rơi xuống đất, sau đó vội vội vàng vàng bay về phía chỗ ở của mình. Vũ La đáp xuống đất vững vàng, bất quá tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Hắn leo ra khỏi hố, phủi bụi đất dính đầy trên y phục, nở một nụ cười khổ tự nhủ. Ai mà không có bạn xấu chứ? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 486 đồ đệ mỹ nữ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hướng Cuồng Ngôn có thể bất chấp tất cả theo Vũ La xông vào lão lang cốc. Nếu so với hành động vô cùng nghĩa khí ấy, lại có những chuyện kém xa so với cái gọi là huynh đệ. Vũ La ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa chính là Nhược Lô Ngục rộng lớn mênh mông. Lúc này đang chính ngọ, ánh mặt trời chiếu một luồng hào quang ngũ sắc vào Nhược Lô Ngục. Được đạo hào quang này che chở, các loại trận pháp phòng ngự, linh văn trên Nhược Lô Ngục rực rỡ chói sáng, khiến cho người ta bất giác sinh ra kính sợ trong lòng. Hành động vừa rồi của Hướng Cuồng Ngôn đã khiến cho đám ngục tốt đang làm nhiệm vụ trong Nhược Lô Ngục sinh lòng cảnh giác. Vài tên ngục tốt chạy vội tới quát tháo. Kẻ nào dám càn rỡ trước cửa Nhược Lô Ngục như vậy? Một tiếng quát chói tai, mấy tên ngục tốt đã vọt tới trước mặt. Vũ La cười ha hà. Cách biệt hơn một năm, hôm nay trở lại Nhược Lô Ngục, hào khí của hắn thình lình bạo phát. Vung cao hai tay hét lớn. Vũ La ta trở lại rồi, ha ha ha. Mấy tên ngục tốt kia nhìn thấy là hắn, hết sức bất ngờ, nhưng ngay sau đó mừng rỡ xông tới. Vũ đại nhân, ngài đã trở về. Cầm đầu bọn chúng là Đao Đoạn Hồn tiến lên ôm quyền thi lễ. Mọi người ai cũng nhớ ngài. Vũ La cũng vô cùng vui vẻ, cười cười nói cùng mọi người tiến vào. Đao Đoạn Hồn nói với một tên ngục tốt. Mau chạy về báo tin, Vũ đại nhân đã trở về. Tên ngục tốt kia lập tức chạy như bay về trước. Đến khi Vũ La đi tới đại môn Nhược Lô Ngục, Diệp Niệm An, Kiều Hổ, Mã Hồng, Diệp Thanh Quả đã ra cửa nghênh đón hắn. Vũ La thấy Diệp Niệm An cũng ra đón mình, vội vàng bước nhanh tới. Diệp đại nhân, vì sao ngài cũng khách sáo như vậy? Diệp Niệm An cười ha hà. Ngươi đi lâu như vậy, mọi người thật sự nhớ ngươi, cho nên vội vàng ra ngoài gặp ngươi sớm một chút. Đi, đừng đứng đây nữa, ta đã bảo nhà ăn chuẩn bị, hôm nay phải say một bữa. Hay lắm, không say không về. Mọi người hoan hô một tiếng, Kiều Hổ và Mã Hồng dẫn đầu, mọi người nhao nhao cười nói trở vào. Diệp Thanh Quả hơi cao một chút, đứng giữa đám ngục tốt Nhược Lô Ngục vạm vỡ như hoa lạc giữa rừng gươm. Một thân trường quần màu đỏ, tươi cười như đóa hoa chớm nở. Nàng đứng bên cạnh, hai mắt lóe sáng nhìn Vũ La chăm chú, nghe lời nói chuyện của hắn thỉnh thoảng hé miệng cười. Từ lúc vào cửa, Vũ La đã nhìn thoáng qua hai pho tượng Bệ Ngạn trên đại môn. Khẽ mỉm cười. Tượng Bệ Ngạn cũng không có gì tượng gì. Đại chủ sư trong nhà ăn đang chiên xào nấu nướng khí thế ngất trời. Dốc hết một thân bản lĩnh. Các loại rượu ngon cũng được mang ra từng bình. Mọi người đang uống vui say, bỗng nhiên một cỗ sát khí bước tới, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở cửa nhà ăn. Vũ La đã trở về, vì sao không ai cho ta biết? Thì ra là Thác Bạc Thao Thiên vốn đang bế quan. Lúc bình thường y giờ bộ dạng như vậy, có thể dọa cho không ít người sợ hãi. Nhưng hôm nay mọi người đang cao hứng, lại đã uống lâm lâm, cho nên không ai sợ cả. Mã Hồng hô to, các huyên đệ, lên nào. Mọi người ùa lên một loạt, mỗi người một chén, rốt cuộc Thác Bạc Thao Thiên say ngã trước. Sáng hôm sau Vũ La tỉnh lại khẽ lắc lắc đầu, vẫn còn cảm thấy hơi say. Hắn nhìn quanh một chút, thấy đang ở trong phòng mình ở Nhược Lô Ngục. Chăn đệm giường tủ vô cùng quen thuộc, đây là mùi vị xa cách đã lâu, hắn không khỏi nở một nụ cười. Minh Đoạt Xá trùng sinh đã mấy năm qua, thời gian quả thật quá nhanh. Đêm mưa bão năm nào tựa như chỉ mới hôm qua. Cảm giác nguyên hồn hoảng hốt chạy ra, vô cùng sợ hãi đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Khi đó Vũ La thật sự không ngờ tới, sau khi mình trùng sinh còn đặc sắc hơn cả đời trước. Hắn ngây người ra một lúc, đứng dậy ngửi ngửi trên người mình toàn là mùi rượu. Vũ La đi ra phía sau, thi triển pháp thuật triệu hồi một dòng nước mát, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục khác đi ra ngoài. Ngoài cửa đã sớm có người chờ sẵn. Vũ đại nhân, Diệp đại nhân mời ngài qua đó một chuyến. Vốn Vũ La cũng định đi tìm Diệp Niệm An, ừ một tiếng lập tức đi tới Vọng Sơn Các. Trong Vọng Sơn Các, Diệp Niệm An đang luyện chữ. Đây là phương pháp dưỡng khí của lão. Đáng tiếc cháu gái lão Diệp Thanh Quả không học được. Nhìn qua dáng vóc Diệp Thanh Quả thanh nhã, nhưng tính cách vốn hết sức cực đoan. Chỉ cần có thể được ở bên ngoài, chắc chắn nàng sẽ không chịu ở lại trong Vọng Sơn Các. Thấy Vũ La tới, Diệp Niệm An buông bút trong tay xuống, chỉ vào ghế trước mặt nói, ngươi ngồi đi. Hơn một năm qua Vũ La đi đâu, làm gì, Diệp Niệm An hết sức thức thời không hỏi. Cảnh giới ngươi tăng lên không ít. Diệp Niệm An đánh giá hắn, Vũ La cười đáp. Gần đây ta cũng có chút may mắn. Diệp Niệm An cười híp mắt nhìn hắn, Vũ La bị lão nhìn cảm thấy ngạc nhiên. Diệp đại nhân có chuyện gì vậy? Chuyện tốt. Diệp Niệm An chỉ xung quanh hỏi. Ngươi thấy Vọng Sơn Các của ta thế nào? Vũ La không hiểu, chỉ đáp qua loa. Rất tốt. Diệp Niệm An vung tay lên. Nếu như ngươi thích, sau này có thể ở lại. Ta. Vũ La sững sờ. Vì sao vậy, chẳng lẽ ngài không thích ở đây? Diệp Niệm An như làm ảo thuật, lấy ra một bình trà bên ngoài còn bốc hơi nghi ngút, nốc một ngụm. Thẩm Phán Đình muốn lập vị phán quan thứ tư. Vũ La hiểu ra rất nhanh. Chúc mừng đại nhân. Hắn đào mắt một vòng, lại sườn sốt hỏi. Ngài muốn nói ta sẽ tiếp nhận chức giám ngục của ngài ư? Đúng vậy. Diệp Niệm An nói. Lệnh bổ nhiệm đã tới từ 10 ngày trước. Chẳng qua là lúc ấy ngươi không có ở Nhược Lô Ngục. Cho nên ta chỉ có thể ở thêm 10 ngày nữa. Giúp ngươi trông coi nơi này. Vũ La cười khổ một tiếng, 10 ngày trước mình mới từ Nam Hoang trở lại. Chẳng qua vì sao Thẩm Phán Đình đột nhiên thay đổi chế độ, lập thêm vị phán quan thứ tư như vậy. Tam đại phán quan là để thành thế chân vạc. Khi gặp phải vấn đề khó lòng quyết định, ba người hợp lại cũng có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Hiện tại Diệp Niệm An coi như là người thuộc dòng Chu Thanh Giang. Chuyện Đông Thổ. Chu Thanh Giang thương lượng cùng Trịnh Tinh Hồn. Lại kết nối với bảy đại thiên môn còn lại. Tự nhiên Chu Thanh Giang tranh thủ được rất nhiều lợi ích. Danh ngạch phán quan thứ tư này bất quá chỉ là kèm theo. Kế tiếp còn có thể có nhiều an bài hơn nữa, bất quá hiện tại Vũ La không biết những chuyện này. Thăng chức Diệp Niệm An trên thực tế là vì dọn sẵn vị trí cho Vũ La. Diệp Niệm An cũng là lão hồ ly, lão còn có con đường nghe ngóng tin tức khác. Huống chi hiện tại chuyện giữa Vũ La và Chu Cẩn đã đạt tới trình độ cả thiên hạ đều biết. Sâu những chuyện này lại với nhau, Diệp Niệm An cũng có thể đoán được vì sao mình được thăng quan. Mặc dù không phải là được thăng chức nhờ vào bản thân, nhưng dù sao vẫn là thăng chức. Hơn nữa vị trí quan trọng, tự nhiên lão hết sức vui mừng. Chỉ bất quá lão không dám đối xử với Vũ La như thủ hạ của mình. Diệp Niệm An mỉm cười chờ Vũ La suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, sau đó đứng lên nói: đi thôi, ta dẫn ngươi đi giao việc. Vũ La cũng biết Nhược Lô Ngục thần bí. Giao việc theo lời Diệp Niệm An cũng chỉ là cho hắn biết một ít quy củ ly kỳ cổ quái trong Nhược Lô Ngục này. Chỉ là những chỗ thần bí này, Diệp Niệm An đã nói hết buổi sáng. Vào xế chiều, Diệp Niệm An lấy của cải Nhược Lô Ngục ra cho Vũ La xem, lúc ấy hắn mới giật mình kinh hãi. Vốn hắn cứ tưởng rằng chỉ có ngục tốt Nhược Lô Ngục tham ô mới giàu có, không ngờ của công cũng có nhiều tài nguyên như vậy. Trong kho chất đầy các loại tài nguyên như ngọc tủy, kim loại khoáng thạch, bảo thạch, hài cốt, nội đan hung thú, pháp bảo cổ xưa. Vũ La thân là tổng lĩnh ban đầu, lúc trước cũng không biết sự tồn tại của kho Nhược Lô Ngục này. Những ngục tốt khác càng không cần phải nói. Có thể thấy Diệp Niệm An coi như có hậu để lại cho Vũ La một phần đại lễ. Thật ra những thứ chứa trong kho này không hề có sổ sách ghi chép, Diệp Niệm An muốn lấy bao nhiêu cũng được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 486 đồ để mỹ nữ mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Sau khi giao lại hết thầy, buổi tối Vũ La nhờ đại chủ sư nấu một bàn tiệc ở lầu 2 nhà ăn, làm lễ đưa tiễn Diệp Niệm An. Đây là lễ tiết cơ bản, Diệp Niệm An cũng không có từ chối. Bất quá đến tối, Diệp Niệm An dẫn theo Diệp Thanh Quả cùng tới. Dưới uy áp của Gia Gia, ban đầu Diệp Thanh Quả ăn rất nhỏ nhẹ, chỉ gắp vài đũa. Nhưng một lúc sau, bản tính khó nén, bắt đầu ăn lấy ăn để. Thức ăn cả bàn có hết 7 thành chui vào bụng của nàng, đến Diệp Niệm An cũng cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Vũ La nhìn ra Diệp Niệm An tựa hồ có lời muốn nói, bèn lên tiếng hỏi. Chẳng hay Diệp đại nhân có tâm sự gì vậy? Diệp Niệm An thở dài, giơ tay chỉ Diệp Thanh Quả. Cũng là vì nó. Vũ La, ngươi có thể nhờ vị kia một phen, xem thử Thanh Quả có thiên phú trở thành phù sư hay không. Diệp Niệm An khẩn cầu. Vị kia tự nhiên chỉ hướng Cuồng Ngôn. Vũ La cười nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện lớn lao gì, ngài yên tâm chuyện này không thành vấn đề. Bất quá hướng Cuồng Ngôn đã có 2 nữ đồ đệ xinh đẹp. Lão già này dụng tâm khả ố. Làm như vậy coi như là ngài tự dâng lên tới cửa. Vũ La thầm nghĩ trong lòng. Giao hết thảy xong coi như Diệp Niệm An chính thức rời chức. Tu sĩ thu thập hành lý cũng rất dễ dàng. Diệp Niệm An thu thập tất cả đồ đạc của mình trong vòng sơn các. Cho hết vào không gian chứ vật là xong. Trên thực tế cũng không còn gì nhiều, chủ yếu chỉ là một ít vật trang trí, một ít tranh chữ. Vũ La đã thương lượng xong. Ngày mai sẽ đưa ông cháu Diệp Niệm An tới chỗ hướng Cuồng Ngôn thử một lần. Tối nay Diệp Niệm An vẫn còn ở lại vòng sơn các. Sau khi chia tay với ông cháu Diệp Niệm An, Vũ La không về phòng mình mà tản bộ dưới bầu trời đêm đầy sao. Lững thững đi về phía đại môn Nhược Lô Ngục. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chợt cảm thấy trở lại Trung Châu lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên mình có thể bình tĩnh tâm trạng nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy dường như bầu trời đêm Trung Châu mỹ lệ hơn bầu trời đêm Đông Thổ một chút, không nhịn được phá lên cười một tiếng. Rất nhanh đã đến đại môn. Vũ La lấy yêu bài của mình ra áp vào đại môn. Hóa thành một đạo hắc quang chạy ra khỏi Nhược Lô Ngục. Hắn đứng trước hai pho tượng Bệ Ngạn cười hì hì xá dài. Lần này phải cảm tạ ăn cứu mạng của hai vị lão thúc. Hai pho tượng Bệ Ngạn không phản ứng chút nào. Vũ La tự khoanh chân ngồi xuống, lấy trong thiên phủ chi quốc ra một vò hảo tửu. Đây là ta đặc biệt mang về từ Đông Thổ cho hai vị lão thúc. Chính hắn uống một vò. Vừa uống vừa nói. Kể lại một lượt chuyện xảy ra ở thánh địa của bán yêu tộc nơi thần hoang hải. Sau đó núp một hơi hết sạch vò rượu của mình. Đúng dậy phủi mông. Ta về đây các vị hãy nếm thử xem rượu của yêu tộc có ngon không. Vũ La lảo đảo trở về, bên ngoài đại môn trở nên vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, trong mắt hai pho tượng Bệ Ngạn thình lình nổi lên một tầng linh quang mờ mờ. Ôi! Một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Tượng Bệ Ngạn bên trái lên tiếng an ủi. Hai ta còn rơi xuống thảm cảnh này. Những người khác còn có thể tốt hơn sao, y còn có thể phá toái hư không bay ra ngoài. Còn tốt hơn chúng ta nhiều. Ngươi cũng không cần than thở thay cho y như vậy. Tượng Bệ Ngạn bên phải không nói gì. Đôi mắt khổng lồ quét qua một vòng. Rượu ngon trong vò dưới đất nhất thời hóa thành một màn sương. Sau đó khẽ hút, vù một tiếng chui vào lỗ mũi. Tượng Bệ Ngạn bên trái tỏ ra căm tức. Ngươi chừa cho ta một chút. Lúc Vũ La chạy tới chỗ hướng cuồng ngôn ẩn cư, trong viện chỉ có mình Ma Ngao đang bổ củi. Ma Ngao cô nương cường tráng nâng một cây đại thụ còn to hơn thân thể nàng một chút, quát to một tiếng ném mạnh lên trời. Sau đó song trưởng tung bay loang loáng, lúc đại thụ rơi xuống đã trở thành những khúc củi to bằng cánh tay, dài chừng một thước. Vũ La đứng bên cạnh quan sát. Bật cười ha hả, Ma Ngao quay sang thấy hắn cao hứng chào đón. Vũ La, sao ngươi lại tới đây? Vũ La nói, ta tìm hướng cuồng ngôn có việc, lão ở đâu? Ma Ngao rõ ràng có chút thất vọng. Không phải ngươi tới tìm tiểu thư sao? Ma Ngao, một tiếng quát vang, ma tử câm sắc mặt giận dữ xuất hiện ở cửa phòng gần đó, nhìn chằm chằm thị nữ của mình. Ma Ngao vội vàng thu dọn củi rơi vãi khắp sân, sau đó nhanh chóng chạy đi. Ta đi nấu nước. Ma tử câm tránh né ánh mắt Vũ La, chỉ về phía phòng hướng cuồng ngôn nói. Sư tôn đang bế quan, không cho phép người ngoài quấy rầy, một mình ngươi đi đi. Nói xong, nàng lập tức trở về phòng khép cửa lại. Vũ La lặng lẽ nhìn thoáng qua cánh cửa đóng kia. Sau đó đi về phía phòng hướng cuồng ngôn. Hướng cuồng ngôn còn đang nghiên cứu ngọc ấm linh phù, bị người khác quấy rầy dĩ nhiên rất không thoải mái. Vốn bộ mặt lão đã vô cùng khó chịu, sau khi Vũ La nói ra ý định của mình càng trở nên hết sức khó coi. Vũ La vô cùng quen thuộc vẻ mặt này của hướng cuồng ngôn. Lúc lão cố nén không lên tiếng thóa mạ người khác, cũng có vẻ mặt thế này. Hắn đang định cất lời khuyên, không biết hướng cuồng ngôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc chợt trở nên cổ quái. Lão không nói một lời đứng dậy đi ra ngoài. Ông cháu Diệp Niệm An ngơ ngác không hiểu ra sao. Vũ La hiểu ý hào hữu. Bèn nói với hai người. Chờ ta một chút. Sau đó cũng vội vàng ra ngoài. Quả nhiên hướng cuồng ngôn đứng cách đó không xa. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta hẳn nên thử một lần ư? Đương nhiên rồi, có chuyện gì vậy? Hướng cuồng ngôn gật đầu. Được, ta tin ngươi một lần. Vũ La không nhịn được cau mày, hướng cuồng ngôn cười hắc hắc đầy vẻ mờ ám. Ta phát hiện dường như kiếp này ngươi vô cùng may mắn, nói không chừng ta cũng có thể được hưởng lây. Vũ La giờ khóc giờ cười. Chỉ vì lý do hoang đường này mà lão không nổi nóng còn quyết định kiểm tra giúp nàng một phen ư? Hướng Cuồng Ngôn trừng mắt. Đương nhiên, hiện tại ta cũng hết sức mong chờ. Ta đã có hai đồ đệ. Kể từ khi thiên hạ chia năm tới nay, chưa từng có vị phù sư nào có thể tìm được ba tên đệ tử tư chất đủ để truyền thụ. Nói không chừng Hướng Cuồng Ngôn ta chính là một nhân vật không tiền khoáng hậu. Hướng Cuồng Ngôn dứt lời, lộ vẻ thỏa thuê mãn nguyện, phất vạt áo bào một cái ung dung đi trở vào. Vũ La ở phía sau nhìn theo, lắc đầu nói. Chỉ bằng vào tính tình khó chịu của lão cũng đã là không tiền khoáng hậu rồi. Ông cháu Diệp Niệm An nhìn thấy Hướng Cuồng Ngôn đi vào vội vàng đứng dậy. Hướng Cuồng Ngôn đưa tay chỉ Diệp Thanh Quả. Ngươi đi theo ta. Lão không thèm để ý tới Diệp Niệm An. Diệp Niệm An cũng không cảm thấy khuất nhục chút nào. Đừng nói là Hướng Cuồng Ngôn. Cho dù là một vị phù sư bình thường cũng có tư cách làm như vậy. Hướng Cuồng Ngôn dẫn theo Diệp Thanh Quả đi ra ngoài, Vũ La mới từ bên ngoài trở lại. Diệp Niệm An vội vàng vái dài sát đất. Vũ La, đa tả ngươi. Vũ La vội vàng đỡ lão dậy. Lão nhân gia ngài làm như vậy phải chăng là muốn giết ta? Dù sao chẳng qua chỉ là kiểm tra thử một phen. Có được hay không còn phải trông vào cơ duyên của Thanh Quả. Tử Câm châm trà cho khách. Dường như Hướng Cuồng Ngôn muốn trả thù Vũ La vừa mới phê binh tính tình của mình. Sau khi ra cửa bèn gọi một tiếng. Sau đó mới mang theo Diệp Thanh Quả vào một tính thất bên cạnh. Vũ La oán thầm không dứt. Lão già khốn này quả thật không chịu chút thiệt thòi nào. Chỉ trong thoáng chốc, Ma Tử Câm bưng đồ trà tiến vào, dáng vẻ nhu thuận, dường như đang đối mặt với người xa lạ. Hai tay nàng bưng khay trà tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Lúc này Diệp Niệm An bỗng nhiên im bặt, ngồi ở đó không nói nửa lời. Ma Tử Câm châm trà, sau đó lặng lẽ không tiếng động lui ra, cả quá trình có vẻ không được tự nhiên. Đối với Ma Tử Câm, Vũ La vẫn cảm thấy hết sức đồng tình thương cảm. Chẳng qua là mình đã có Cốc Mục Thanh, lại có Chu Cần. Làm sao dám trêu chọc thiếu nữ khác? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 487 đồ đệ mỹ nữ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La nâng chén trà lên uống một hớp, chỉ thấy miệng đắng ngắt, cũng chính là tâm trạng của hắn hiện tại. Đợi hơn nửa canh giờ, Diệp Thanh Quả trở lại một mình, Diệp Niệm An vội vàng hỏi. Sao hả? Diệp Thanh Quả tỏ ra hết sức vô tư. Làm sao con biết được? Vũ La đang muốn đi ra ngoài tìm Hướng Cuồng Ngôn để hỏi cho rõ ràng, Hướng Cuồng Ngôn đã tiến vào. Diệp Niệm An nhìn thấy sắc mặt lão lộ vẻ kỳ quái, lập tức cảm thấy thất vọng trong lòng. Bất quá rất nhanh lão cũng bình tĩnh trở lại, chuyện này vốn chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Tu sĩ Trung Châu hàng ngàn hàng vạn, có được mấy người có thể trở thành phù sư? Cũng không cần cưỡng cầu. Lão đang định dẫn cháu mình cáo từ rời khỏi, chợt nghe Hướng Cuồng Ngôn nói. Tiểu nha đầu này quả thật thích hợp tu luyện truyền thừa của ta. Vũ La, ngươi bảo Ma Tử Câm chuẩn bị một chút. Hôm nay sẽ bái sư. Vũ La cùng Diệp Niệm An cùng nhau kêu lên. Diệp Niệm An là vì mừng như điên, Vũ La là vì nổi giận. Thật sao Thanh Quả thật sự có thể trở thành phù sư ư? Nhìn Diệp Thanh Quả trước mặt, Hướng Cuồng Ngôn trả lời lão một câu. Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng ta có thời gian trêu chọc các ngươi sao? Không phải như vậy, đương nhiên ta hết sức tin tưởng ngài, thật là vui quá, ha ha. Diệp Niệm An vội vàng giải thích. Diệp Thanh Quả cũng cảm thấy khó tin. Mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng hiểu rất rõ ràng phù sư có nghĩa là gì. Lúc này nắm chặt lấy tay Gia Gia. Gia Gia, con có thể trở thành phù sư rồi, là phù sư đó. Hai ông cháu kích động vô cùng, sắc mặt Vũ La xa sầm, nói với Hướng Cuồng Ngôn. Lão vẫn không chịu để yên cho ta sao, lão tự đi đi. Hướng Cuồng Ngôn cười hắc hắc. Thật là nực cười. Vì sao ngươi lại để ý quá mức như vậy? Nếu ngươi không có ý xấu trong lòng, vì sao phải tức giận? Vũ La đối lý, trong lòng lại nhớ tới câu nói kia ai mà không có bạn xấu. Bất quá ta thật không ngờ lại gặp được một đệ tử như vậy, không hiểu vì sao ngươi lại may mắn tới mức này. Hướng Cuồng Ngôn nói đây là lời thật. Lúc trước lão cũng cảm thấy dầu dĩ. Cũng không ngờ tư chất của Diệp Thanh quả thật sự thích hợp làm phù sư. Vũ La cũng giờ khóc giờ cười. Được rồi, hiện tại lão đã trở thành không tiền khoáng hậu, thế nào cũng phải cảm tạ ta mới phải. Nghi thức bái sư cũng không phức tạp, nhưng hết sức long trọng, toàn thể môn hạ Hướng Cuồng Ngôn xuất động. Nghe qua hết sức oai phong, nhưng tính cả lão tổ Hướng Cuồng Ngôn toàn môn cũng chỉ có 4 người. Cộng thêm Diệp Thanh Quả sắp nhập môn, Vũ La và Diệp Niệm An dự lễ, tổng cộng 7 người. Mặc dù ít người, nhưng Hướng Cuồng Ngôn ngày thường vốn coi khinh truyền thống, hôm nay thái độ khác thường, thực hiện nghi thức bái sư dài dòng vô cùng, làm cho Vũ La suýt chút nữa ngủ gà ngủ gật. Nghi thức bái sư đại biểu tôn sư trọng đạo, cho dù là Hướng Cuồng Ngôn cũng không dám qua loa. Đêm xuống, cả nghi thức mới xem như kết thúc. Diệp Thanh Quả chính thức nhập môn trở thành tiểu sư muội của Ma Tử Câm. Diệp Niệm An thấy đã trễ, bèn cùng Vũ La ở lại chỗ Hướng Cuồng Ngôn một đêm, sáng mai lên đường. Vũ La muốn cùng Hướng Cuồng Ngôn uống rượu, lại bị Hướng Cuồng Ngôn đuổi đi. Trước khi chưa nghiên cứu xong 8 miếng ngọc ấm linh phù, Hướng Cuồng Ngôn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Ma Ngao nhìn thấy Vũ La từ trong phòng Hướng Cuồng Ngôn đi ra ngoài, vội vàng xoay người lại kêu. Tiểu thư, Vũ La đi ra kìa, tiểu thư. Chỉ thấy Ma Tử Câm đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn màu xám cho, ngũ tâm hướng thiên, đã bắt đầu minh tưởng. Ma Ngao nhìn tiểu thư mình thân khoác trường bào bằng vải thô màu xanh nhạt, không khỏi thở ra một hơi thật dài. Vốn trước kia Ma Tử Câm tính nóng nảy, thích mặc màu đỏ. Hôm nay hết thảy lại đơn giản. Không trang điểm. Không trang sức. Dường như đã nhìn thấu trần ai là cõi tạm vậy. Ma Ngao cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể nôn nóng nhìn theo Vũ La trở về phòng mình. Chỉ chốc lát sau, đèn trong phòng đã tắt. Ma Ngao không thể làm gì khác hơn là trở lại bên cạnh Ma Tử Câm. Phụng bồi tiểu thư mình. Ngoại trừ đánh nhau ra, dường như nàng không biết làm gì khác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Niệm An cáo từ rời đi. Hai người chia tay có chút không nỡ, nhưng vui mừng nhiều hơn. Diệp Thanh Quả có thể trở thành phù sư, hơn nữa còn là đệ tử của Nam Hoang đệ nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn. Chuyện đáng mừng này đối với bất cứ người nào cũng cần có thời gian vài tháng để tiêu hóa. Ngoại trừ Diệp Thanh Quả ra, môn hạ Hướng Cuồng Ngôn không ai tới tiến đưa. Hướng Cuồng Ngôn bận rộn. Quan hệ giữa Vũ La và một đồ đệ khác hơi căng thẳng. Về phần chủ tớ Ma Tử Câm. Cửa phòng đóng chặt. Vũ La ở bên ngoài không nhìn thấy, thần quang chui qua rèm cửa thật dày, nhưng trong phòng vẫn có hơi tăm tối. Ma Tử Câm ngồi trên bồ đoàn đẹp như một pho tượng ngọc. Diệp Niệm An chạy thẳng tới thẩm phán đình nhậm chức, Vũ La thì trở về Nhược Lô Ngục. Thời gian kế đó, Vũ La làm quen với cách vận hành Nhược Lô Ngục, chọn ra Kiều Hổ thay mình. Nhận chức tổng lính ban đầu, bổ nhiệm báo lên trên bất quá chỉ là hình thức. Đám phán quan ở thẩm phán đình hiểu rất rõ ràng. Hiện tại chạm vào Vũ La có thể phỏng tay. Công văn rất nhanh đã trở lại, bổ nhiệm có hiệu lực. Địa phương như Nhược Lô Ngục đã sớm có một chế độ đầy đủ, dù là không có Vũ La cũng có thể vận hành rất tốt. Vũ La giao hết mọi chuyện cho Kiều Hổ và Mã Hồng xử lý, còn mình chui vào trong kho Nhược Lô Ngục. Lúc Diệp Niệm An đi, không có để lại sổ sách gì, nói cách khác không ai biết tài nguyên trong kho có bao nhiêu. Tiền kiếp Vũ La là địch nhân đối đầu với Cửu Đại Thiên Môn. Đời này đương nhiên hắn cũng không khách sáo với Cửu Đại Thiên Môn. Tham ô là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ người khác nay lấy một ít, mai lấy một ít, tích lũy lâu dài. Vũ La dứt khoát mở thiên phủ chi quốc ra, lấy tất cả tài nguyên trong kho đưa vào sạch sẽ. Sau đó hắn tiến vào thiên phủ chi quốc, bắt đầu bế quan. Minh Tư khổ tưởng hết một ngày. Vũ La cũng không nghĩ ra cách nào giải quyết vấn đề làm nguội pháp bảo công kích cỡ lớn sau khi bắn. Hắn cũng biết rằng dù mình cũng có thể được coi như thiên tài, nhưng trên thế giới này cũng không ít thiên tài. Ám vệ có nhiều tinh anh như vậy. Nỗ lực trăm năm cũng không giải quyết được vấn đề. Trong thời gian ngắn như vậy, mình khó có thể tìm ra phương pháp xử lý. Vũ La quyết định từ bỏ ý niệm hoàn thiện, bắt đầu bắt tay vào chế tạo pháp bảo công kích cỡ lớn. Vũ La thống kê tài liệu trong tay mình. Vét hết sạch sẽ các góc. Tính ra tối đa cũng chỉ có thể chế tạo được 60 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Đây là dưới tình huống không thất bại lần nào. Vũ La có chút cảm thán đây quả thật là đốt tiền. Cứ nghĩ mà xem. Một nửa của cải mà độc môn của thượng trảm đạo tích lũy ngàn năm. Cộng thêm toàn bộ tài nguyên tồn kho của Nhược Lô Ngục. Lại chỉ có thể chế tạo 60 món, đây còn là tỷ lệ thành công của Vũ La gần như có thể đạt tới 100%. Nếu để cho ám vệ luyện chế, e rằng chỉ cần luyện chế được 5-6 món, cũng đã lập được đại công có thể thăng liền 3 cấp. Chỉ trong thoáng chốc, Vũ La đã đánh xuống không biết bao nhiêu búa, nhanh tới mức chỉ nghe có một thanh âm duy nhất vang lên. Vũ La thở ra một hơi trọc khí, bộ phận thứ nhất đã được luyện chế thành công. Hắn kiểm tra một phen, bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn này khó khăn hơn rất nhiều so với dự liệu của hắn. Từ bộ phận này cho tới lúc chân chính hoàn thành còn rất xa. 3 ngày kế tiếp, Vũ La vẫn không ngừng luyện tập. Hắn đã đánh giá thấp khó khăn trong việc luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn này. Vốn cho rằng chỉ cần 3 ngày đã đủ cho mình luyện chế thành công món pháp bảo công kích cỡ lớn đầu tiên. Nhưng sau 3 ngày, hắn vẫn còn trong giai đoạn thao tác thử nghiệm. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 488 thanh lâu thỉnh sự mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La cũng trở nên quật cường, nếu không luyện chế thành công một món pháp bảo công kích cỡ lớn, ta quyết không xuất quan. Tài liệu đang nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh số tài liệu hao tổn đã đủ để chế tạo 2 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Minh tưởng xuất thủ thất bại. Dường như đã trở thành nhịp điệu căn bản trong mấy ngày gần đây. Nhưng Vũ La vẫn không thất vọng, thủy chung tin rằng mình nhất định sẽ hoàn thành. Mất hết 7 ngày trời. Tiêu hao số tài liệu đủ để chế tạo 5 món pháp bảo công kích cỡ lớn. Rốt cuộc hôm ấy Vũ La quăng búa sang bên đánh keng một tiếng. Đã thành công tất cả các bộ phận. Vũ La thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Liên tục 7 ngày không ngủ không nghỉ, không ngừng chế tạo. Cho dù là Vũ La cũng không chịu nổi. Hắn uống một viên linh đan điều tức chốc lát, ngay sau đó tinh thần phấn chấn, lại tiếp tục luyện chế. Lại mất thêm 3 ngày nữa. Tỷ lệ thành công của Vũ La đã tăng lên tới 4 thành. Rốt cuộc hắn cũng hoàn thành món pháp bảo công kích cỡ lớn đầu tiên. Đây là một khẩu đại pháo toàn thân trắng bạc, linh văn khắc trên thân pháo thỉnh thoảng lóe lên linh quang. Thân pháo khổng lồ sáng loáng ánh kim loại, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy tràn đầy lực lượng. Sở dĩ Vũ La thất bại không ngừng, là vì tác dụng của trận pháp trong pháp bảo công kích cỡ lớn là rất lớn. Sở đoạn của Vũ La trong phương diện này lập tức lộ ra. Cũng may sở đoạn này của hắn cũng chỉ là tương đối. Bằng không cho dù là mất 70 ngày.

Y vội vàng xông vào, khiển trách thủ hạ của mình. Làm sao vậy, yêu cầu nho nhỏ của các vị đại gia đây cũng không làm được, cút mau. Vũ La đứng ngoài cửa nhìn thấy. Tên thủ hạ kia không ai xa lạ mà là Tôn Thất. Cũng là người đi theo Lưu Thiên Uy đã lâu. Lúc này chỉ nghe y oan ức kêu lên. Lưu đại nhân, bọn người này thật khó hầu hạ. Hôm nay muốn uống rượu ngon, ngày mai muốn uống trà ngon, ngày kia lại đòi ăn thịt rừng. Huynh đệ chúng ta phải vất vả xây dựng công sự, đâu rảnh hầu hạ bọn chúng như vậy còn đòi long tuyền những trà gì đó. Huynh đệ chúng ta cũng chỉ uống nước lá mà thôi. Nơi đây là Tinh La Hải, đi về Trung Châu phải mất mấy ngày. Ta phái người tìm trà ngon hơn ở bờ Tinh La Hải. Bọn họ còn chê thấp kém. Lưu đại nhân, Tôn Thất ta không hầu hạ nổi bọn người này. Ai nấy đều cho rằng mình vô cùng cao quý. Cũng không biết lúc cô ra ở đây có khí độ thế nào. So với đám phế vật này, cô ra mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cô ra là nhân vật dám đối chiến với Trịnh Tinh Hồn, nhưng tỏ ra vô cùng khách sáo với chúng ta. Đám khốn kia lại cho rằng mình là đại gia. Lưu Thiên Uy giận dữ, Vũ La còn đứng bên ngoài, y vội vàng bước tới tát cho Tôn Thất một cái. Mau cút cho lão tử, đầu óc ngươi hồ đồ, nói năng bậy bạ vô cùng. Tôn Thất nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn đám người cửu đại thiên môn một cái, sau đó mới chịu xoay người đi ra ngoài. Mới vừa tới cửa đã ngây ngẩn cả người, lập tức chân tay luống cuống. Cô ra, ngài. Ngài tới rồi sao? Y lập tức hiểu ra vừa rồi là Lưu Thiên Uy muốn bảo vệ mình. Những lời mình vừa nói ra, nếu Vũ La có suy nghĩ khác, quả thật mình không thể gánh vác. Nhất thời Tôn Thất toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống. Cô ra, ta thật đáng chết, miệng ta dơ bẩn, ta thật không có ý gì khác, ta không biết ngài ở chỗ này. Vũ La khoát tay ngăn lại. Đứng lên đi, ngươi cũng đã nói, chúng ta từng sóng vai chiến đấu qua, chẳng lẽ ta không hiểu. Tôn Thất sững sờ, không tin vào tai mình, Chu Hoành bên cạnh lên tiếng nói. Còn chưa cút cho mau, chẳng lẽ chờ muội phu ta nịnh nọt lấy lòng ngươi mới chịu. Bị Chu Hoành mắng như vậy, Tôn Thất lại cảm thấy yên lòng. Lồm cồm bò dậy, cười khan hai tiếng còn muốn nói gì. Lưu Thiên Uy răng hắn một cái, y vội vàng rút cố lại. Tiểu nhân cáo lui trước. Lưu Thiên Uy cũng đã lăn lộn trong ám vệ nhiều năm, hiểu rất rõ ràng tâm tư của một ít cấp trên. Chuyện hôm nay, bản thân Lưu Thiên Uy cũng cảm thấy khả nghi. Nhìn khách quan cũng dường như là cố ý giả vờ cho Vũ La nghe thấy. Để cho Vũ La trở thành đối địch với cửu đại thiên môn. Lưu Thiên Uy biết, cấp trên rất không thích những thủ hạ giở trò đấu trí với mình. Cho nên y vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Cô ra, ngài hiểu lầm rồi. Quả thật là oan uổng cho y. Y không có ý định làm như vậy. Bằng không ngay từ đầu đã không cố ý che giấu chuyện này. Chỉ là Lưu Thiên Uy không ngờ rằng người của cửu đại thiên môn ngang ngược tới mức này. Vũ La vừa tới đã phát hiện ngay tức khắc. Vũ La khoát khoát tay. Ta không có hiểu lầm. Ngươi yên tâm. Chỉ bằng vào chuyện Lưu Thiên Uy biết rõ không địch lại bọn Bạch Côn Sơn, nhưng vẫn ra lệnh tử thủ Tháp Sơn Đảo, Vũ La có thể nhìn ra y là loại người nào. Đương nhiên hắn tin tưởng Lưu Thiên Uy. Nếu đã tin tưởng Lưu Thiên Uy, như vậy hôm nay nhìn qua cảnh tượng này, có thể thấy những người cửu đại thiên môn này thật sự là quá đáng. Đánh chửi ám về không ít lần, mới có thể bị mình bắt gặp như vậy. Hắn đi vào sân, sắc mặt có chút khó coi. Trong viện có ba tu sĩ trẻ tuổi đang đứng thần thái ngang ngược, vẻ mặt hung hãn. Lưu Thiên Uy vội vàng theo sau, đang chuẩn bị giới thiệu Vũ La. Một tu sĩ trẻ tuổi đã gạt y sang bên, lạnh lùng quan sát Vũ La. ngươi chính là Vũ La. Vũ La gật đầu, đang muốn nói, người nọ đã cười lạnh một tiếng. Thật là kiêu ngạo. Ngươi cũng biết tám người chúng ta đại biểu cho tám đại thiên môn. Trên thế gian này vẫn chưa có người nào dám để cho tám đại thiên môn chờ trực. Sắc mặt Vũ La trầm xuống, nhưng tu sĩ thanh niên kia quyết không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục bức người. Ngươi cho rằng cửu đại thiên môn là nhà của Chu Thanh Giang sao? Ngươi cho rằng đầu phục một vị nhạc phụ như vậy là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện Vũ La đánh ngang tay với Trịnh Tinh Hồn đã dần dần lan truyền ra, không phải là những người này chưa từng nghe qua. Nhưng lan truyền càng rộng, lệch khỏi quý đạo chân tướng cũng càng xa. Huống chi, những người này cũng là thiên tài trong môn phái. Tên nào tên nấy mắt mọc trên trán. Đánh chết cũng không chịu tin một tên ngục tốt xuất thân nhược lô ngục như Vũ La có thể lợi hại như thế. Theo bọn chúng nghĩ, quá nửa chỉ là lời đồn, là do Chu Thanh Giang cố ý tuyên truyền cho con rể, cố ý cho ám vệ lan truyền tin giả. Trên thực tế vừa nghe qua tin tức này quả thật giống như là tin giả. Một người là ngục tốt nhược lô ngục, tu sĩ cảnh giới cửu cung. Người kia là trưởng môn Thái Mơ Sơn cửu đại thiên môn, siêu cấp cường giả đại năng nổi danh đã lâu. Hai người làm sao có thể đánh ngang tay được. Nhưng sự thật càng làm cho người khó có thể tin. Nếu không phải Vũ La e ngại giết chết Trịnh Tinh Hồn sẽ phải trực tiếp đối mặt với cả cửu đại thiên môn. Nói không chừng ngày đó Trịnh Tinh Hồn đã phải đổ máu. Tu sĩ trẻ tuổi kia lại nhảy một phen, Vũ La cơ hồ không thèm để ý tới y, nhìn sang hai người còn lại. Hai người kia lập tức bước qua một bước. Đứng sau lưng tên tu sĩ kia, hiển nhiên tỏ vẻ sẽ cùng chung tiến thối với y. Vũ La cười lạnh một tiếng, gọi to vào trong. Những người khác đâu? Ai vậy? Một giọng uể oải vang lên từ một căn phòng. Ngay sau đó kẹp một tiếng. Của phòng mở ra. Một thanh niên dáng vóc hơi mập. Sắc mặt uể oải bước ra. Chu Hoành vẫn đứng ở một bên không nói, bởi vì y biết rõ muội phu mình là loại người thế nào. Nếu lúc này Chu Hoành xông lên, chỉ bằng vào thực lực bản thân y, không phải là đối thủ của những đệ tử kiệt xuất được cửu đại thiên môn dốc lòng bồi dưỡng này. Hơn nữa sẽ bị người nói là ỷ vào quyền thế phụ thân. Nhưng Vũ La lại có thể. Điểm này Chu Hoành hết sức rõ ràng. Ngay cả Trịnh Tinh Hồn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đám đệ tử đời sau này chỉ là bao cát hình người đưa lên tới cửa mà thôi. Lúc này Chu Hoành không hề tức giận. Bởi vì y biết rất nhanh. Những người này sẽ bị đánh cho bò lê bò càng. Kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 489 thanh lâu thỉnh sự mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tu sĩ trẻ tuổi lười biếng kia vừa bước ra. Chu Hoành đã nheo mắt lại. Trong lòng cười lạnh. Thầm nhủ thì ra là như vậy. Y lặng lẽ vé tai nói nhỏ với Vũ La. Đây là đệ tử kiệt xuất nhất của Cửu Nghi Sơn Tống Hồng Liệt được xưng đệ nhất nhân trong lớp thanh niên Trung Châu. Vũ La nhìn Tống Hồng Liệt một cái, gật gật đầu. Trước khi đến đây, Chu Hoành từng nhắc với hắn chuyện Trung Châu có người muốn lập Trung Châu Tuấn Kiệt Bảng. Hiển nhiên nếu không có mình trạng nguyên của Trung Châu Tuấn Kiệt Bảng này chính là vị Tống Hồng Liệt trước mặt. Vũ La thấy tình hình trước mắt cũng hiểu ra. Trung Châu Tuấn Kiệt Bảng mà mình không coi ra gì kia. Lại có rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Tống Hồng Liệt cũng nheo nheo mắt quan sát Vũ La, ra vẻ như nhìn rất kỹ. Không biết ai đây thật là kiêu ngạo, dám gọi tất cả chúng ta ra ngoài. Tên tu sĩ trẻ tuổi khi nãy lập tức phối hợp, giọng điệu cố ý khoa trương. Hồng Liệt huynh, chỉ tại huynh có mắt mà không thấy Thái Sơn. Vị này chính là nhược lô ngục Vũ La nổi danh đáng sợ. Kiêu ngạo cũng đáng sợ. Đang nói chuyện, lại có một tên tu sĩ từ trong nhà đi ra, Năm người cùng nhau cười ha hả. Tống Hồng Liệt lại nói. Ta còn tưởng rằng là ai, thì ra là tên ngục tốt nhờ nịnh bợ nữ nhân mà leo lên. Vũ La không để ý tới y, đưa mắt nhìn sang những gian phòng khác. Lúc này còn không ra, có lẽ cũng không phải là đồng bọn với các ngươi. Hắn lại quay sang Lưu Thiên Uy. Lưu Thiên Hộ, giới thiệu cho ta những người này một chút. Lưu Thiên Uy chỉ vào tên tu sĩ trẻ tuổi làm khó hắn đầu tiên. Đây là Trường Bạch Sơn Mộc Thương Bình. Sau đó lại giới thiệu ba người kia đại biểu cho Thái Mơ Sơn, Nga Mi cùng Không Động. Tống Hồng Liệt khoát tay ngăn lại. Không cần giới thiệu, chúng ta không có hứng thú biết một tên ngục tốt Nhược Lô Ngục. Vũ La lặng lặng nghe Lưu Thiên Uy giới thiệu, nhưng không hề có ý làm quen cùng bọn chúng, chỉ gật đầu nói. Tốt lắm. Cửu Nghi Sơn. Thái Mơ Sơn. Trường Bạch Sơn. Nga Mi. Không Đồng. Năm đại thiên môn này bị thủ tiêu tư cách trong lần hợp tác này. Tống Hồng Liệt cười lạnh một tiếng, vẻ lười biếng trên mặt biến mất, âm trầm nói. Thật là lớn lối, ngươi có thể làm chủ chuyện quan trọng vậy sao? Cửu đại thiên môn hợp tác liên thông đông thổ. Theo như bọn ý thấy, chuyện này chính là chuyện lớn tày trời. Cho dù là trưởng môn cửu đại thiên môn tụ lại mở hội, cũng phải thương nghị mấy ngày trời mới có thể ngã ngũ. Tên Vũ La này có tư cách gì một lời quyết định ai có thể tham gia, ai không thể tham gia. Tống Hồng Liệt cũng đoán chắc Vũ La không dám phát tác, cho nên mới dám cố ý khiêu khích, muốn đè ép Vũ La một phen. Sắc mặt Vũ La hết sức bình thản, dường như vừa đưa ra một quyết định không liên quan gì tới đại cục. Ta nói đá các ngươi ra ngoài, chính là đá các ngươi ra ngoài. Hiện tại các ngươi. Hắn chỉ tay ra ngoài đảo, cút cho ta. Tống Hồng Liệt giận tím mặt. Cuồng vọng vô tri, ngươi thật cho là. Vũ La cũng không muốn nghe y lại nhảy nữa. Những lời nên nói ta đã nói xong, đám xuẩn ngốc này còn ở đây thật là chướng mắt, cút cho ta. Vu lực màu vàng sấm thình lình phát động. Một con hắc long cuồn cuộn phóng vút lên cao. Tu sĩ Trung Châu hàng vạn năm qua chưa từng thấy qua vu lực phát động. Lập tức khiến cho năm tên tu sĩ thanh niên tại trường luống cuống tay chân. Lực lượng của thuộc tính phong trong vu lực màu vàng sấm lại càng đáng sợ. Chỉ quét một cách đã khiến cho y phục trên thân năm người nhất thời trở thành phấn vụn. Da thịt nhanh chóng khô héo nứt nẻ. Máu tươi rỉ ra. Vu lực màu vàng sấm hùng mạnh hóa thành một cơn chốt xoáy cuốn lấy năm người bay lên không. Chu Hoành ở bên thấy muội phu chỉ vừa ra tay đã đánh bay năm người. Hơn nữa năm người này cũng là nhân vật mà cửu đại thiên môn dốc lòng bồi dưỡng. Tương lai chắc chắn tiến vào Trung Châu Tuấn Kiệt bảng. Hưng phấn tới nỗi vỗ tay cười to. Nhiệt huyết sôi trào. Vũ La cũng chỉ bĩu môi một cái, quay đầu nói với Chu Hoành. Có thấy sảng khoái chăng? Chu Hoành sửng sốt. Ngươi vô cùng bá đạo. Vừa ra tay đã đuổi năm người ra khỏi tháp sơn đảo. Lại đuổi môn phái người ta ra khỏi hiệp nghị hợp tác. Như vậy còn chưa sảng khoái sao? Phải làm thế nào mới sảng khoái? Vũ La lắc lắc đầu. Bị năm tên xuẩn ngốc này làm cho bụng đầy lửa giận, tại sao có thể dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy? Hắn giơ tay lên, vận chuyển một thần lực của bồng kinh thần mục, đánh ra một quyền cách không. Một thần lực hóa thành một đạo sấm sét nổ âm vang giữa không trung. Năm người hét thảm một tiếng. Bị đánh gãy xương cốt nửa người. Nội phủ lệch vị trí. Kinh mạch đứt lìa vặn vẹo. Không tu dưỡng vài năm đừng mong hồi phục lại. Ha ha ha. Vũ La cười một tiếng, vuốt vuốt ngực mình. Phát tiết được cơn tức giận này, ta cảm thấy rất sảng khoái, nhưng vẫn còn kém một chút. Chu Hoành trợn mắt há mồm. Còn kém nữa sao? Vũ La chợt quát. Lưu Thiên Uy đâu? Gần đây Lưu Thiên Hộ đại nhân bị đám người này chọc tức không nhẹ, gần như đã chịu nội thương. hôm nay thấy cô ra vừa ra tay đắc như trời giáng. Đánh cho đám ngu xuẩn này răng rơi đầy đất. Lưu Thiên Uy đã thầm khoái chí trong lòng. Cô ra hả giận y cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn, lập tức thông minh ra. Nghe thấy Vũ La gọi mình, lập tức tinh khí thần sung túc, lớn tiếng đáp. Có tiểu nhân. Phái vài người đưa 5 người bọn chúng tới Đương Dương Thành tìm một thanh lâu cho mỗi tên uống một liều thuốc cường dương. Sau đó chiêu cáo khắp thiên hạ. 5 thanh niên thiên tài trên Trung Châu tuấn kiệt bảng du ngoạn thanh lâu Đương Dương Thành một chuyến. Đây là thịnh sự không nhỏ. Lưu Thiên Uy trợn mắt há mồm. Cô ra. Phải chọn thanh lâu cao cấp một chút, không thể bạc đãi 5 thanh niên thiên tài. Cô ra. Vũ La trừng mắt. Sao hả, đừng nói với ta đường đường ám vệ mà không có thuốc cường dương. Lưu Thiên Uy liều mạng phen này cô ra còn không sợ, ta sợ cái gì? Ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt chuyện này. Lưu Thiên Uy vừa ra cửa đã la lớn. Tôn thất có mối làm ăn lớn. Chu Hoành ở một bên ngây ngốc trong chốc lát. Bỗng nhiên nhảy dựng lên cười ha hả, ra sức kéo vai Vũ La. Hảo muội phu thật là khí phách sảng khoái thật, sảng khoái vô cùng, như vậy mới đủ. Cho đến lúc này, cửa những căn phòng khác mới mở ra, bên trong có 3 tu sĩ thanh niên tiến ra. Một người trong đó cười khổ một tiếng, chắp tay đối nói với Vũ La. Tại Hạ Long Hồ Sơn Thương Ngọc Bác. Vũ huyên tỏ ra quyết đoán như vậy quả thật là sảng khoái, nhưng y lắc lắc đầu cũng không nói tiếp. Vũ La khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời giải thích, chẳng qua chỉ nói. Các vị, xin lỗi, có thể còn phải chờ ở chỗ này thêm vài ngày. Tháp Sơn Đảo quả thật đơn sơ, khuất tất mọi người. Một tin tức bạo phát lan truyền khắp cả Trung Châu rất nhanh. 5 thanh niên thiên tài của Thái Mơ Sơn, Trường Bạch Sơn, Nga Mi, Không Đồng, lấy Cửu Nghi Sơn Tống Hồng Liệt cầm đầu, du ngoạn thanh lâu Đương Dương Thành. Theo tên sai vặt thanh lâu kể lại, lúc 5 người tiến vào cũng là nhất chủ kình thiên. Trong lầu các cô nương thay nhau ra trận một hơi mười mấy người, mới có thể giúp cho 5 vị đạo gia diệt hỏa. Trong phường thanh lâu Đương Dương Thành lập tức truyền nhau người tu chân quả nhiên giữ chặt nguyên dương, thật là hiếm thấy. Chuyện này khiến cho cả tu chân giới vô cùng mất mặt. Người sáng suốt nhìn qua cũng biết 5 người là bị người chế trụ. Đưa tới Đương Dương Thành. Đương nhiên là mất mặt hơn nhiều so với tự mình đi tới thanh lâu. 5 đại thiên môn kia căm tức vô cùng. Âm thầm phái người đón đệ tử của mình trở về. Trách phạt. Chửi mắng. Khiển trách các loại tự nhiên là không thiếu được. Tôn thất vốn mau mồm mau miệng. Tin 5 người Tống Hồng Liệt không đỡ được một chiêu của Vũ La cũng theo đó truyền khắp Trung Châu vô cùng nhanh chóng. Danh tiếng Tống Hồng Liệt rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn oai phong của đệ nhất nhân trong lớp thanh niên năm nào. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 490 thông đạo dị biến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trường Bạch Sơn. Sâu trong tuyết trắng mịt mùng có một mảng kiến trúc cung điện ẩn nấp. Nơi này chính là sơn môn của Trường Bạch Phái, một trong cửu đại thiên môn. Một Thương Bình vừa mới được đưa về đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Giường y được bày trong một tòa đại điện rộng rãi do 3 khối bạch ngọc khổng lồ đúc thành. Đại điện trống trải vô cùng. Ngoại trừ 2 hàng cột chạm rồng thật to. Cũng chỉ có chiếc giường của một Thương Bình cùng 2 lão nhân. Một lão nhân đang ngồi ngay ngắn trên chính vị trong đại điện chính là Trường Bạch Sơn trưởng giáo Trọng Tôn Nộ Đạt. Một người khác đang bắt mạch cho một Thương Bình là sư phụ một Thương Bình. Sư đệ Trọng Tôn Nộ Đạt, Mục Tuyền Dương. Kinh mạch, nội phủ đều bị thương nặng, lại bị tiết nguyên dương, sợ rằng phải tu dưỡng 7-8 năm. Sắc mặt Mục Tuyền Dương tỏ ra lãnh đạm, bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy tránh sang bên. Mục Thương Bình không chú ý sư tôn tỏ ra lãnh đạm đối với mình. nằm trên giường yếu ớt ho khan một trận. Tức giận nói với trưởng môn. Sư bá, tiểu tử Vũ La kia thật là đáng giận. Chẳng những đánh Diệt Nhi trọng thương, làm mất thể diện trường Bạch Sơn ta, hơn nữa còn đá trường Bạch Sơn ta ra ngoài, không cho phép chúng ta tham gia hành động đông thổ. Sư bá, người thấy tên tiểu tử này có quá cuồng vọng hay không? Trọng Tôn Nộ Đạt thản nhiên nói. Hắn có cuồng vọng hay không, đó là chuyện khác, nhưng ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi. Mộc Thương Bình sững sờ. Trọng Tôn Nộ Đạt thở dài một tiếng, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Tuyền Dương, hãy dạy dỗ đệ tử của đệ cho cẩn thận đi. Mộc Thương Bình ngây dại, trưởng giáo sư bá nói như vậy là có ý gì? Y nhìn về phía sư tôn mình. Sắc mặt Mộc Tuyền Dương hết sức khó coi. Ngồi thẳng một bên không nhúc nhích. Chẳng khác nào một pho tượng. Sư tôn. Mộc Thương Bình kêu lên một tiếng, nhưng Mộc Tuyền Dương vẫn không có trả lời. Sư tôn. Mộc Thương Bình vành mắt đỏ ửng. Mơ hồ cảm giác được dường như mình đã gây ra đại họa. Giọng điệu của y đầy vẻ cầu khẩn. Một lúc lâu sau, Mục Tuyền Dương mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lối đi đông thổ nằm trong tay Vũ La. Chuyện này dù Chu Thanh Giang lên tiếng cũng bằng vô dụng. Cửu Đại Thiên Môn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nghe theo Vũ La. Tên khốn Tống Hồng Liệt kia quả thật là không có đầu óc. Chỉ vì một chút hư danh lại đi trêu chọc Vũ La. Các ngươi thật cho là người ta sẽ nhìn các ngươi sao? Tại sao phải nhìn chứ? Tuy rằng giọng Mục Tuyền Dương hết sức bình thản, nhưng từng lời như tiếng sấm nổ sát bên tai Mộc Thương Bình. Tống Hồng Liệt chỉ là tên hề, không ngờ dám tranh cùng Vũ La. Ngay cả Trịnh Tinh Hồn cũng không phải là đối thủ của Vũ La. Tống Hồng Liệt là cái thá gì? Mộc Thương Bình nghe vậy giật mình kinh hãi. Vũ La thật sự đánh bại Trịnh Tinh Hồn ư? Mục Tuyền Dương có chút thương hại nhìn y một cái. Cho dù năm người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ một hiệp của người ta, như vậy còn chưa rõ ràng sao? Ngày đó tuy nói là ngang tay, nhưng lúc ấy chúng ta cũng có người ở đó, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Trịnh Tinh Hồn đã dốc hết toàn lực. Vũ La vẫn còn sát chiêu chưa thi triển, con nghĩ xem ai thắng. Ngày đó mọi người vây xem. Đám Bạch Côn Sơn là đến từ đủ các môn phái. Trong đó tự nhiên có tai mắt của Cửu Đại Thiên Môn. Mục Tuyền Dương cảm thán một tiếng. Nghĩ lại mà xem, đánh bại một trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn, đây là vinh quang đến bực nào. Nếu đổi lại là con có thể chống lại được dụ hoạt này không? Mộc Thương Bình lặng im không nói, thật sự y không làm được. Khoan nói tới những chuyện khác, chỉ riêng phương diện tâm cảnh này y biết Vũ La đã trên xa mình. Chỉ là hắn e ngại cả Cửu Đại Thiên Môn. Nếu hắn thật sự giết chết Trịnh Tinh Hồn, ít sẽ đứng vào thế đối lập với cả Cửu Đại Thiên Môn. Hắn có thể lưu lạc chân trời, nhưng hai vị nhạc phụ Chu Thanh Giang, Cốc Thương không đi đâu được. Từ khi Vũ La xuất đạo, hắn hành sự vô cùng dứt khoát. Lúc nên giết thì giết. Lúc không nên giết cũng có thể làm gia tăng lợi ích của mình tới mức tối đa. Trong lòng lão lại thầm nhủ một câu, vì sao ta lại gặp phải một tên đồ đệ không ra gì như vậy. Sư tôn con. Mộc Thương Bình xấu hổ vô cùng. Mộc Tuyền Dương nhìn tên đồ đệ mà từ trước tới nay mình đặc biệt yêu thương. Khẽ khoát tay ngăn lại. Không cần nói nữa. Sai lầm lớn nhất của con trong chuyện này không phải là thái độ đối với Vũ La, mà là con không nên liên thủ cùng Tống Hồng Liệt. Trường Bạch Sơn chúng ta vốn đứng ở thế trung lập. Kết quả vì hành động của con, hiện tại đã rơi vào thế bị động vô cùng. Con hãy chờ xem, cho dù là Cửu Nghi Sơn của Tống Hồng Liệt cũng sẽ không có hành động gì. Nói không chừng sẽ phái người áp giải Tống Hồng Liệt đăng môn nói lời xin lỗi. Mộc Thương Bình trợn mắt hốc mồm. Không thể nào. tại sao lại không con biết lợi ích ở Đông Thổ nhiều tới mức nào không? Bảy đại thiên môn chúng ta liên thủ, vất vả lắm mới moi được trong tay Chu Thanh Giang và Trịnh Tinh Hồn hai thành ít lợi. Cho dù mang chia đều hai thành này cho cả bảy đại thiên môn, cũng còn nhiều gấp đôi so với thu nhập hàng ngày của chúng ta hiện tại. Đây là lợi ích lớn tới mức nào mà tất cả lợi ích này đều nằm trong tay Vũ La. Đúng là cửu đại thiên môn có thể liên thủ tạo áp lực với Vũ La. Nhưng nếu ép hắn quá mức, hắn sẽ liều mạng cá chết lưới rách. Lúc ấy phải làm sao ai có thể chịu được tổn thất lớn như vậy? Vả lại chuyện này vốn là các ngươi không đúng. Phái người áp giải đệ tử Đăng Môn nói lời xin lỗi. Ngược lại lộ ra vẻ cửu đại thiên môn khí độ bất phàm. Tuyệt không binh vực người nhà. Chính là chuyện rất có danh dự. Mục Tuyền Dương liếc Mục Thương Bình một cái. Vi sư nói cho con những chuyện này là hy vọng con có chuẩn bị tâm lý trước. Dứt lời Mục Tuyền Dương đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mục Thương Bình chợt cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác. Sư tôn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn áp giải mình đi xin lỗi Vũ La sao? Mục Thương Bình không biết, thật ra thì kể từ khi biết chuyện đã xảy ra, Trường Bạch Sơn đã bỏ mặc y. Thật ra Mục Tuyền Dương vẫn chưa phân tích thấu triệt. Ngoại trừ những chuyện mà lão vừa nói, Chu Thanh Giang vẫn còn vài biện pháp xử lý. Nhưng bất kể biện pháp nào cũng bất lợi cho Trường Bạch Sơn. Vũ La nắm giữ lối vào Đông Thổ, coi như đã nắm chặt cửu đại thiên môn. Cửu Nghi Sơn không áp giải Tống Hồng Liệt tới xin lỗi, Vũ La đã sớm đoán được điểm này. Trưởng môn Cửu Nghi Sơn không ai xa lạ, chính là đối thủ cũ Lâm Tuyệt Phong của Vũ La. Lâm Tuyệt Phong thà gãy chứ không cong, không thể nào cúi đầu với Vũ La. Nhưng trước mặt ít lợi thật lớn, Lâm Tuyệt Phong cũng không đè ép được các thanh âm phản đối trong Cửu Nghi Sơn. Rốt cuộc lão lấy cớ Tống Hồng Liệt bại hoại gia phong trục xuất khỏi Cửu Nghi Sơn cũng coi như biến tướng lấy lòng Vũ La. Trừ Cửu Nghi Sơn ra, Thái Mơ Sơn, Trường Bạch Sơn, Không Đồng, Nga Mi cũng phái người đưa đệ tử đến Tháp Sơn Đảo. Xin lỗi Vũ La. Trong số năm đại thiên môn công khai phản đối Vũ La, chỉ có Trường Bạch Sơn là trung lập. Trọng Tôn Nộ Đạt hành xử rất đẹp, bắt Mộc Thương Bình đeo hai cành gai trên lưng, phụ kinh thỉnh tội. Trường Bạch Sơn không muốn cuốn vào vòng tranh đấu giữa Chu Thanh Giang cùng Trịnh Tinh Hồn tiếp tục giữ thế trung lập. Vì chuyện rắc rối này, hành trình đi Đông Thổ trì hoãn 7 ngày. Rốt cuộc thì nhãn quang của lớp thanh niên trẻ tuổi không được lão luyện như lớp tiền bối. Môn phái của bọn Thương Ngọc Bác liên minh cùng Chu Thanh Giang hoặc trung lập sẽ không đứng ra phản đối Vũ La. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy cách xử lý chuyện này của Vũ La quá mức cứng rắn. E rằng năm đại thiên môn kia khó nổi hạ đài. Nhưng không ngờ rốt cuộc đi tới kết quả như vậy. 7 ngày sau đó, năm đại thiên môn kia lại phái người tới lần nữa. Tối thiểu ngoài mặt đều tỏ ra tôn trọng Vũ La. Ngoại trừ Hứa Sơn Dương của Cửu Nghi Sơn, Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 490 thông đạo dị biển mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lẽ ra trước kia Hứa Sơn Dương vẫn bị Tống Hồng Liệt áp chế ở Cửu Nghi Sơn. Bởi vì Vũ La mà Tống Hồng Liệt bị đuổi ra khỏi Cửu Nghi Sơn, Hứa Sơn Dương hẳn phải cảm kích Vũ La mới đúng. Nhưng chuyện này liên quan tới danh dự môn phái. Sau khi Hứa Sơn Dương tới tỏ ra không thân thiện gì với Vũ La, lúc gặp mặt chỉ khẽ ôm quyền nói một tiếng Vũ huynh lạnh nhạt, không nói lời nào nữa với Vũ La. Mọi người tới đây ai nấy mang theo một số khoáng thạch kim loại. Đây là tiến hành chia theo tỷ lệ thu hoạch của các đại thiên môn. Bảy đại thiên môn kia cũng muốn mang nhiều một chút, đáng tiếc hiệp nghị cũng không cho phép. Trong lúc chờ người năm đại thiên môn chạy tới, Vũ La đã tranh thủ thời gian luyện chế được hai món pháp bảo công kích cỡ lớn nữa. Cộng thêm món khi trước. Tất cả đã có ba món. Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ, ai nấy chuẩn bị một chút. Sau đó mới tiến vào cung điện hợp kim kia. Xuống đường hầm dẫn tới Đông Thổ. Ngoại trừ Vũ La, tám người còn lại cũng là nhân vật kiệt xuất trong lớp thanh niên của Cửu Đại Thiên Môn. Kiến Văn Hoàng Bác, tu vi cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hành trình Đông Thổ lần này vẫn khiến cho bọn họ có chút khẩn trương. Có lẽ trăm năm sau, tao ngộ lần này chính là tư cách để bọn họ khoác lác cùng vãn bối. Vũ La đứng trước vách đá giơ tay ra, sau đó nói với mọi người. Nắm tay nhau, ngàn vạn lần không nên buông ra, nếu không sẽ bị lạc trong thông đạo không gian. Thương Ngọc Bác thầm cảm thấy may mắn. Quan hệ giữa mình và Vũ La không tệ. Bằng không trong thông đạo không gian. Vũ La buông tay ra thì y quay đầu nhìn lại một cái, sắc mặt người của năm đại thiên môn kia cũng hết sức khó coi. Vũ La cầm nhẫn ấm chính xác vào vết lõm, một đạo linh quang đưa bọn họ chui vào trong vách đá. Cảm giác trong thông đạo không gian vẫn là như trước. Vũ La chỉ cảm thấy kinh ngạc là vì lần này mình tiến vào thông đạo không gian không giống như trước. Nhìn qua chỉ thấy một mảng ngân quang chói mắt. Lần này nhờ có ngân quang, hẳn là có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Thông đạo không gian này giống như những đường hầm rắc rối ngầm dưới đất, khắp nơi đều có cửa động và đường rẽ. Mà chín người Vũ La hiện tại đang được một luồng năng lượng màu bạc giống như một luồng nước lũ đưa đi theo một lộ tuyến cố định. Đến một vị trí ở giữa, một ngã rẽ ở bên cạnh phủ đầy lam quang, một cảm giác quen thuộc chợt hiện ra. Vũ La lập tức biết được, đó chính là lối đi thông tới thế giới dưới lòng đất. Ngân quang nhanh chóng thu liếm, chín người giống như một sâu đường hồ lô bị đẩy ra ngoài. Đây đã là lần thứ ba Vũ La đi tới Đông Thổ, tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng tám người khác thì không giống. Mọi người ngó xung quanh không ngừng đánh giá. Có kẻ còn hít sâu một hơi. Cảm nhận thử xem năng lượng không khí nơi này có gì khác với Trung Châu. Chỉ chốc lát sau, mọi người bắt đầu bàn tán. Vũ La ở bên cạnh lắng nghe. Quản nhiên những người này chỉ thấy trước mặt toàn là ngân quang. Thậm chí suy nghĩ có hơi dừng lại. Mãi tới tận nơi này, Vũ La thầm phỏng đoán có lẽ lần trước mình trải qua kiếp nạn bị dịch long ám toán cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu người khác không thấy rõ tình huống trong thông đạo không gian, vậy Vũ La không còn gì lo lắng nữa. Nhưng sắc mặt của hắn cũng ngày càng trở nên hết sức khó coi. Thương Ngọc Bác là người đầu tiên chú ý, vội hỏi. Vũ huynh, huynh làm sao vậy? Vũ La giơ một ngón tay lên môi. Xuyệt, trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có một tiếng chim hót. Rốt cuộc có người cảm nhận được vẻ khác thường. Khí thế thật là đáng sợ. Một cỗ khí thế cổ xưa mà hung tàn từ sau lưng núi quét tới giống như hồng thủy diệt thế. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả vùng núi. Là thứ gì vậy? Hùng mạnh quá, chẳng lẽ Đông Thổ toàn là hùng mạnh như vậy? Vũ huynh, làm sao bây giờ? Ngoại trừ Vũ La ra, tám người còn lại chưa từng đối mặt với khí thế hùng mạnh như vậy. Đáy lòng từng người chợt nổi lên cảm giác bất lực. Thầm đoán cho dù là tám người mình liên thủ, cũng không thể chịu nổi một đòn. Vũ La nhìn dãy núi một bên, lên tiếng hỏi. Các ngươi có biết nơi này là địa phương nào chăng? Tám người cũng chỉ ngơ ngác lắc đầu. Là hung địa nổi danh nhất Đông Thổ gọi là cổ địa. Nơi này là một trong những cổ địa nổi danh nhất Đông Thổ, Ma Sơn. Ma Sơn. Chỉ nghe tên thôi, tám người đã cảm thấy lạnh cả người. Không cần dùng từ ngữ hoa mỹ nào khác, chỉ hai chữ đơn giản đã có thể nói lên nơi đây hung hiểm tới mức nào. Vũ huynh, chúng ta phải làm gì đây? Huynh đã tới qua Đông Thổ. Chắc chắn trước kia cũng xuất hiện ở chỗ này. nhất định có biện pháp. Đúng, Vũ huynh nhất định có biện pháp, huynh hãy nói phải làm gì, chúng ta nghe theo huynh. Trước khi tới đây, bọn người này thủy chung có chút không phục Vũ La, nhất là đệ tử của năm đại thiên môn kia. Hôm nay thấy bọn họ lo sợ trở thành như vậy, Vũ La cười thầm trong lòng, cũng có hơi thích chí. Chỉ có Hứa Sơn Dương của Cửu Nghi Sơn vẫn giữ gương mặt khó chịu, dường như bất chấp sinh tử, nhất định không chịu cúi đầu với Vũ La. Trên thực tế trước đây hai lần, Vũ La cũng xuất hiện ở gần tòa di tích thần điện khổng lồ đáng sợ kia. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn lọt vào nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn đoán rằng có lẽ là vì lần trước Dịch Long giở trò trong thông đạo không gian, kết quả khiến cho thông đạo không gian đã xuất hiện thay đổi nho nhỏ. Cố khí tức bao trùm trời đất này, Vũ La cảm thấy hơi quen. Nhưng cảm giác quen thuộc này lại khiến cho hắn sinh ra kỳ quái, bèn khoát tay với tám người. Chớ có lên tiếng. Hắn quan sát thế núi xung quanh một chút, nhớ lại tình hình hai lần trước mình tiến vào đông thổ. Không nhìn thì thôi, sau khi nhìn Vũ La lập tức giật nảy mình toát mồ hôi lạnh. Bên cạnh có một người không nhịn được, đang định lên tiếng hỏi thăm. Không ngờ y vừa há miệng ra, trước mắt bỗng hoa lên một cái. Không thấy rõ Vũ La làm sao tới được trước mặt mình. Một tay giơ lên bụm miệng mình lại. Ánh mắt Vũ La vô cùng sắc bén quét nhìn mọi người, giơ ngón tay để lên môi ra ý bảo mọi người chớ có lên tiếng nói. Trong lòng mọi người cả kinh, cuối cùng cũng đã tận mắt thấy, mới biết được rốt cuộc Vũ La hùng mạnh tới mức nào. Vừa rồi tên tu sĩ thanh niên kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị Vũ La bụm miệng. Cảnh giới tu vi của tất cả bọn họ không chênh lệch bao nhiêu. Nói cách khác, đổi lại là bọn họ, chắc chắn cũng không kịp phản ứng. Nếu quả thật Vũ La có địch ý, chỉ sợ giết tám người bọn họ cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Khó trách năm người Tống Hồng Liệt liên thủ cũng không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Mí mắt Hứa Sơn Dương bất giác hơi giật giật, sau đó lại lạnh như băng, không nhìn ra chút dao động tâm trạng nào. Vào thời khắc nguy hiểm, Vũ La không chút do dự cầm quyền chỉ huy. Mọi người tại trường bị hắn chấn nhiếp, không còn chút ngang ngược như trước, ngoan ngoãn nghe theo an bài của hắn. Vũ La phất phất tay ra ý bảo mọi người đi theo mình. Tất cả mọi người là thanh niên thiên tài siêu quần bạc tuổi Trung Châu, thân thủ bất phàm. Âm thầm lặng lẽ rời khỏi khe núi này, chạy ra xa hàng chục dặm. Mãi đến lúc này, Vũ La mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thương Ngọc Bác không nhịn được hỏi: Vũ huynh, rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Trong lúc này, chín người đang đi lên một ngọn núi, Vũ La vẫn không trả lời. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy địa phương vừa rồi toát ra khí thế bao trùm trời đất đang chậm rãi dâng lên một cột khói đen. Cột khói đen này càng ngày càng to, càng ngày càng nồng đậm. Người có nhãn lực sẽ lập tức nhìn ra đây không phải là khói đen, mà là lông vũ màu đen vô cùng vô tận. Lông vũ màu đen ngưng tụ cùng một chỗ, bay múa giữa trời, từ xa nhìn lại giống như một cột khói đen khổng lồ,